Thiên Kiêu Chiến Kỳ 275 chương 2710 khiêu khích phong ba yến hội bầu không khí rất hòa hợp. Vô luận là chân truyền đệ tử, vẫn là hạc tâm đệ tử, đều biết Đạo Lâm Tầm tại ba lượt khảo hạch bên trong kinh thế biểu hiện, trong nội tâm có chút khâm phục, ngôn từ chi gian cũng đều mang theo kính ý. Dù sao, liền Ly Trung Viễn bực này nhân vật đều bị Lâm Tầm đánh bại, mà phóng nhãn toàn bộ đệ cửu phong, liền là ở hạc tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ nhất Cốc Vũ, tại chín đại phong bài danh bên trong cũng muốn kém Ly Trung Viễn một bậc. Bực này tình huống dưới, bọn hắn đối Lâm Tầm vị này người mới cũng không dám lãnh đảm. Tiếc nuối duy nhất có lẽ chính là phong chủ Tần Vô Dục không đến. Tại yến hội đem lúc kết thúc, chấp trưởng đệ cửu phong hình luật sự tình trưởng lão Trịnh Càn bỗng nhiên mở miệng nói: "Lâm Tầm, ngươi cũng biết ngươi tự thân tình cảnh cỡ nào hung hiểm, ta hy vọng ngươi về sau có thể điều thấp một chút, chớ có dẫn xuất sự cố, nếu không sẽ chỉ làm chúng ta đệ cửu phong gặp liên lụy." Một phen để nguyên bản không khí náo nhiệt lập tức có chút lãnh đạm chút ít. Lâm Tầm ôm quyền nói: "Trịnh trưởng lão yên tâm, dù cho là đệ tử phạm sai lầm, cũng sẽ chủ động gánh chịu hết thầy trách nhiệm, đoạn sẽ không để cho đệ cửu phong bị liên lụy." Trịnh Càn vuốt cằm nói: "Vậy ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước, nếu ngươi tại về sau dám can đảm có bất kỳ phạm sai lầm tiến hành, ta tất cái thứ nhất không tha cho ngươi." Lời nói rất bình tĩnh, ý vị lại cực kỳ nghiêm khắc. Cái này khiến mọi người đều kinh nghi bất định. Cảm nhận được Trịnh Càn đối Lâm Tầm tựa hồ cũng không chào đón, thậm chí ẩn ẩn có mâu thuẫn cùng bài xích ý tứ. Lâm Tầm nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, Mạc Lan Sơn đã cười hóa giải: "Tốt, chớ có nói những thứ này nữa mất hứng." Trịnh Càn đứng lên nói: "Ta có chuyện quan trọng khác, đi đầu một bước, các ngươi tiếp tục." Dứt lời trực tiếp rời đi. Nguyên bản một trận náo nhiệt hòa hợp yến hội, bởi vì Trịnh Càn nguyên nhân, lập tức trở nên trầm muộn. Cuối cùng, mọi người cũng đều lần lượt tán đi. Lâm huynh, trở về Động Thiên Phúc Địa trên đường, Diệp Thuần Quân đuổi theo, do dự một chút, lúc này mới truyền âm nói: "Trịnh Càn trưởng lão ngay tại mưu cầu nguyên không các chấp sự chức vụ, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận chút, đừng để hắn nắm được cán." Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, truyền âm nói: "Diệp huyên có ý tứ là Trịnh trưởng lão cực có thể sẽ bắt ta đến lập công, dùng cái này đổi lấy nguyên không các một tên chấp sự chức vụ." Diệp Thuần Quân nói: "Tóm lại, ngươi phải cẩn thận một chút." Lâm Tầm lập tức hiểu rõ, nói: "Đa tạ Diệp huyên nhắc nhở, về sau có cơ hội tất có hậu báo." Diệp Thuần Quân cười khổ: "Ta cũng không cầu cái gì báo đáp, chỉ muốn chúng ta để cửu phong thật vất vả đem ngươi tôn này đại thần thu vào, về sau khẳng định có thể rực rỡ hào quang, từ đó cải biến để cửu phong tình cảnh. Ta cũng không hy vọng ngươi bị người mưu hại hại." Ngôn từ nghiêm túc. Lâm Tầm cười vỗ vỗ Diệp Thuần Quân bả vai, nói: "Tâm tư của ngươi ta đã hiểu. Kỳ thật, đi qua hôm nay yến hội tụ hội, hắn đối để cửu phong truyền nhân ấn tượng cũng không tệ. Mặc dù để cửu phong bài danh hạng chót, có thể chính như Tiêu Văn Nguyên lời nói, nơi này không có bát nháo sự tình, cực thích hợp hắn ở đây tu hành." Tựu Liên phong chủ Tần Vô Dục, nhìn như mâu thuẫn chính mình, thế nhưng đã tiếp nhận chính mình, chỉ cần theo quy làm việc, hắn cũng sẽ không làm khó dễ chính mình. Ngược lại là cái này Trịnh Càn trở về chính mình Động Thiên Phúc Địa, nhớ tới trưởng lão Trịnh Càn tại chen yến tiệc kia một phen ngôn từ, Lâm Tầm trong con ngươi không nhìn được nổi lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Như lão gia hỏa này thực có can đảm dùng một chút thủ đoạn lấy chính mình lập công, đi đổi lấy nguyên không các một cái chấp sự vị trí, vậy cũng đừng trách hắn Lâm Tầm không khách khí. Ba ngày sau, Lâm Tầm theo Mạc Lan Sơn trong tay đạt được tông môn lệnh bài. Lệnh bài bởi một loại đặc biệt bất hủ thần ngọc rèn luyện mà thành, chính diện khắc dấu Nguyên Giáo Tổ Đình bốn chữ, mặt trái khắc dấu lấy Liên Đài Phong truyền nhân Lâm Tầm chữ. Tính tâm cảm ứng, Cái này tông môn lệnh bài bên trong lại lạc ấm lấy một cỗ cực kỳ tối tăm trật tự lực lượng dựa theo Mạc Lan Sơn thuyết pháp. Cái này tông môn lệnh bài loại trừ là nguyên giáo truyền nhân thân phận bằng chứng. Bản thân càng là một kiện trật tự bảo vật. Như tao ngộ sinh tử chi nạn, có thể đưa đến hóa giải sát kiếp tác dụng. Cầm trong tay này lệnh bài, ngươi bây giờ liền có thể tiến về nguyên hư các nhận lấy tu hành tài nguyên. Mạc Lan Sơn mỉm cười nói. Lâm Tầm gật đầu. Nguyên hư các. Ở vào nguyên hư sơn bên trên. Nguyên hư sơn về sau, liền là nguyên giáo tổ đình bên trong đại danh đỉnh đỉnh hư sơn. Thiên Bảo Đại Điện. Một tòa chuyên môn phụ trách chủ tính chung cung cấp cho tu hành vật tư địa phương. Chín đại phong truyền nhân tu hành cần thiết đều là cần theo Thiên Bảo Đại Điện bên trong nhận lấy. Trừ đây, Thiên Bảo Đại Điện cũng phụ trách phát bố tông môn các loại nhiệm vụ. Như muốn kiếm lấy công tích, đồng dạng cần đến Thiên Bảo Đại Điện đến nhận lấy. Làm Lâm Tầm đến lúc Thiên Bảo Đại Điện bên trong nhất phái bận rộn cảnh tượng. Rất nhiều thân ảnh tại nhận lấy tông môn nhiệm vụ. Cũng có người phong trần mệt mỏi. Cầm vừa hoàn thành nhiệm vụ vật phẩm. Tại hối đoái công tích. Lâm Tầm đến cũng là gây nên Thiên Bảo Đại Điện bên trong rối loạn tưng bừng. Mau nhìn cái kia chính là Lâm Tầm, Ly Trung Viễn liền là bị hắn đánh bại, bây giờ tiến vào để cửa phong tu hành. Nguyên lai là người này. Hắc hắc, chờ lấy đi, về sau có trò hay nhưng nhìn. Một chút tiếng bàn luận xôn xao vang lên, tùy theo rất nhiều ánh mắt đều rơi vào Lâm Tầm trên thân, thần sắc khác nhau. Thu nhận truyền nhân khảo hạch mặc dù đã kết thúc 3 ngày. Nhưng ai không biết tại lần này khảo hạch bên trong được chú ý nhất. Chính là cái này vừa gia nhập để cửu phong chân truyền đệ tử Lâm Tầm không để ý đến những này. Ánh mắt một chút bốn phía đại điện. Liền đi tới nhận lấy tu hành vật tư địa phương. Công văn hậu phương. Chỉ ngồi một tên da mặt trắng nõn. Dáng vẻ nhàn nhã hắc bào nam tử. Vừa uống trà. Một bên đọc qua trong tay một bộ thư quyển. Gặp qua sư huyên ta đến nhận lấy lương tháng. Lâm Tầm đem tông môn của mình lệnh bài xuất ra, đưa đi qua. Hắc bảo nam tử tên là Chiêu Tung Lâm. Là nguyên hư các một tên đệ tử. Địa vị so chín đại phong hạch tâm truyền nhân cũng cao hơn một chút. Dù sao, nguyên hư các chấp trưởng thụ nghiệp truyền công sự tình. Lại trấn thủ thư sơn. Quản hạt thiên bảo đại điện. Quyền hành cực kỳ coi trọng. Cách này Chiêu Tung Lâm lúc mới đầu. Cũng là theo đệ nhị phong bên trong hạch tâm đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. Bị nguyên hư các thu nhận vì đệ tử. Lúc này, Chiêu Tung Lâm phối hợp đọc qua thư quyển. Mí mắt cũng không nhấp nói. Sư đệ, ngươi tới chậm một bước. Tháng này lương tháng không còn. Chờ sau đó tháng lại đến đi. Từ đầu đến cuối đều không thấy Lâm Tầm một chút thái độ qua loa tản mạn. Lâm Tầm nói. Chỉ một mình ta. Vẫn là những người khác như thế. Chiêu Tung Lâm thuận miệng nói. Có khác nhau sao? Lâm Tầm nói. Có. Một chữ trong bình tĩnh lộ ra chất vấn. Chiêu Tung Lâm cầm trong tay thư quyển thu về. Ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Gằn từng chữ một. Ta nói lương tháng không còn. Liền là không còn. Hiểu thần sắc bình tĩnh. Lộ ra áp bách lòng người lực lượng. Nơi xa, không ít ánh mắt đều hướng bên này nhìn qua. Đã nhận ra bầu không khí không thích hợp. Không ít người sắc mặt đều ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy Lâm Tầm kinh ngạc. Đã thấy Lâm Tầm cười lên. Ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Nói, nếu để ta biết, ngươi dám ở việc này bên trên đặc biệt nhằm vào ta một người. Đừng trách ta không khách khí. Chiêu Tung Lâm trong lòng không hiểu phát lạnh. Lâm Tầm ánh mắt để hắn lại cảm thấy áp lực thực lớn chợt. Hắn xùy chỗ cười lên. Nói. Không khách khí Lâm Tầm sư đệ. Ngươi làm người mới đại khái còn không hiểu tông môn quy của a có bản lĩnh ngươi không khách khí thoáng cái thử một chút. Hắn cười đến không kiêng sợ. Ánh mắt bên trong đều là khiêu khích cùng khinh miệt. Lâm Tầm không để ý đến hắn, xoay người rời đi. Không ít người đều lộ ra vẻ thất vọng. Chiêu Tung Lâm thì nhíu nhíu mày. Nhìn xem Lâm Tầm bóng lưng nói ra. Lâm Tầm sư đệ. tháng sau nếu ngươi tới không khéo, nhưng đồng dạng nhận lấy không đến lương tháng. Chuyện này quả thật chẳng khác nào là cố ý khiêu khích. Biểu lộ về sau Lâm Tầm liền là lại đến. Cũng nhận lấy không đến lương tháng. Lâm Tầm dừng một chút chân. Nói. Những người khác chỉ cần có thể nhận lấy đến. Ta cũng tương tự có thể. Trừ phi ngươi là cố ý tại nhằm vào một mình ta. Nói như vậy. Ta cam đoan ngươi hội sẽ trả giá không tưởng tượng nổi đại giới. Dứt lời. Hắn trực tiếp rời đi. Chỉ dám ngôn từ uy hiếp. Cũng không dám trực tiếp động thủ. Ai nói ngươi Lâm Tầm đảm phách mười phần tới chiêu tung. Lâm mỉm cười. Trong con ngươi ầm ầm có chút thất vọng. Tựa hồ Lâm Tầm không có nổi giận hoặc là động thủ, không có đạt tới mục đích của hắn. Nhìn cái này Lâm Tầm tuyệt không phải như trong truyền thuyết như vậy hoành hành vô kỷ, cũng không phải hạng người lỗ mãng. Thiên Bảo Đại Điện bên trong, một số người như có chút suy nghĩ. Trước đó chiêu tung Lâm khiêu khích ai cũng có thể nhìn ra là cố ý làm khó dễ Lâm Tầm. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm nhìn được cũng không mắc lừa. Lúc này, một đám người đi đến, rõ ràng là Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô Kỳ Thanh Thi bọn người. Bọn hắn hiển nhiên cũng là đến nhận lấy lương tháng. Chiêu tung Lâm rất sảng khoái đem chứa ở trong túi chứ vật tu hành vật tư từng cái giao cho bọn hắn. Cho đến Đông Hoàng Thiếu Văn bọn người rời đi. Chiêu tung Lâm lại lật mở ra thư quyển. Ưu tai du tai một bên thưởng thức trà. Một bên thầm nghĩ trong lòng. Còn kém một cái hướng tiểu viên. Nàng này cùng Lâm Tầm quan hệ không phải bình thường. Chờ nàng tới. Cũng phải hảo hảo làm khó dễ một phen. Nhưng một chút nàng mất khống chế động thủ. Vậy thì càng tốt hơn. Nhất cử đem nó trấn áp. Cũng có thể sao sơn chấn hổ. Nhìn một chút cái này Lâm Tầm sẽ hay không làm ra một chút chuyện ngu xuẩn đang suy nghĩ lúc. Trước mắt hắn bỗng nhiên. Tối sầm lại kìm lòng không được dương mắt. Liền thấy trước đó rời đi Lâm Tầm đúng là đi mà quay lại. Giờ phút này đứng trước có trong hồ sơ đục trước. Lâm Tầm sư đệ, ngươi tại sao lại trở về chiêu tung? Lâm hứng hờ hỏi. Vì cái gì Đông Hoàng Thiếu Văn bọn hắn có thể nhận lấy đến lương tháng? Duy chỉ có ta lại không thể. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm chiêu tung Lâm. Trước đó hắn cũng không rời đi. Một mực chờ tại đại điện bên ngoài. Mắt thấy Đông Hoàng Thiếu Văn bọn người nhận lấy lương tháng toàn bộ quá trình. Chiêu tung Lâm không nhanh không chậm nói. Sư đệ a, chúng ta tông môn lương tháng đều là có ít mục đích. Đông Hoàng Thiếu Văn bọn hắn sớm bắt chuyện qua. Ta liền giúp bọn hắn lưu lại một chút. Còn như ngươi, tới quá không khéo. Tự nhiên là không có. Nói như vậy, ta về sau tới thời điểm đều có thể sẽ đụng phải loại này rất không khéo sự tình. Lâm Tầm hỏi. Chiêu tung Lâm hắc chỗ cười lên. Sư đệ, loại sự tình này ai nói đến chuẩn? Lâm Tầm ánh mắt quét qua Thiên Bảo Đại Điện. Nói. Phụ trách phái phát lương tháng chỉ ngươi một người. Chiêu tung Lâm cười đến càng thêm vui sướng. Nhắc tới cũng đúng dịp. Những trưởng lão kia đều có chuyện quan trọng bận rộn đi. Cái này địa phương. Hoàn toàn chính xác chỉ có một mình ta đang phụ trách. Lâm Tầm ồ một tiếng bỗng dưng lấy tay. Một tay lấy Chiêu tung Lâm chộp tới. Bất ngờ không đề phòng. Chiêu tung Lâm liền phản kháng cũng không kịp. Trực tiếp bị Lâm Tầm đại thủ nắm lấy cái cổ. Theo công văn hậu phương cho sách lên. Tăng thêm đưa lên Kim Ngư công chúng hảo bên trên ban bố Phương Thốn Sơn chín đại trấn phái truyền thừa cùng Phương Thốn các vị truyền nhân sáng tạo công pháp hai thiên văn chương. Phương Thốn Sơn chín đại trấn phái truyền thừa tại trong tiểu thuyết không có viết. Mọi người như cảm thấy hứng thú. Có thể chú ý Kim Ngư công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý. Xem xét lịch sử ghi chép là được rồi. Thiên Kiêu chiến kỷ 275 chương 2711 bỏ đá xuống giếng sửa đổi một cách bất. Lâm Tầm là chân truyền đệ tử. Tiền văn sai lầm đã sửa đổi. Dùng chiêu tung Lâm đảo hạnh, dù cho là bất ngờ không đề phòng, cũng đoạn không có khả năng liền phản ứng cũng không kịp. Thật sự là hắn căn bản không nghĩ tới tại cái này Thiên Bảo Đại Điện, Lâm Tầm dám trực tiếp động thủ. Ban đầu lúc, hắn ánh mắt cũng một trận bối rối phẫn nộ. Nhưng chợt tự khôi phục chấn định. cười lạnh nói. Lâm Tầm sư đệ, tại Thiên Bảo đại điện động thủ người, theo luật làm phạt 3 năm bổng lộc, trưởng 30. Đánh vào hối lỗi lao ngục 1 năm, hắn bị Lâm Tầm nắm chặt cái cổ. Giờ phút này lại lộ ra thương hại cùng vẻ chây cười. 3 năm bổng lộc, y theo chân truyền đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy đến bất hủ thần tùy số lượng, cộng lại cũng có 36.000 cân, mà cái gọi là trưởng 30 cũng không đơn giản. Đến lúc đó để cho nguyên không các đệ tử chấp pháp xuất động, dùng hình luật thần trưởng trước mặt mọi người trừng phạt. Kia hình luật thần trưởng một kích phía dưới, mặc kệ ngươi là đạo hạnh gì cùng tu vi, ép gặp bị đau nhức thấu xương tủy ra thịt nỗi khổ. 30 trưởng xuống tới, quả thực là sống không bằng chết. So với da thịt bên trên thống khổ, mấu chốt là bị hình lúc, sẽ bị chín đại phong truyền nhân đều xem ở đáy mắt. Tôn nghiêm bên trên đả kích mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Còn như hối lỗi lao ngục, lại được xưng làm thần tăng ruột vét chi địa, bị cầm tù trong đó, như rơi hắc ám bên trong, không cảm giác được một tia đại đạo khí tức. Liền là đạo tâm lại kiên định, bị giam giữ tại hối lỗi trong lao ngục 1 năm, cũng sẽ bị giày vò đến người không ra người ruột không ra ruột. Thiên Bảo đại điện bên trong, rất nhiều người đều chú ý tới Lâm Tầm cử động. Nhìn thấy bị hắn bắt chiêu tung Lâm, không nhịn được rối loạn tưng bừng. Lại động thủ cái này Lâm Tầm không khỏi cũng quá không giữ được bình tĩnh. Dù cho là sinh khí, cũng có thể tiến về thiên cắt đấu trường chiến đấu. Dù sao cũng là người mới, vừa mới tiến vào tông môn, đại khái còn không hiểu xúc phạm quy củ sẽ đối mặt với trừng phạt là bực nào nghiêm trọng. Tiếng nghị luận vang lên, có người than nhẹ, có người thương hại, có người cười trên nỗi đau của người khác. Mà cái này càng thêm trở tăng chiêu tung Lâm khí diễm, nụ cười rực rỡ nói, sư đệ, ngươi xong. Ngươi xúc phạm quy củ trước đây, phải bị phạt cũng là ngươi mới đúng. Nói, Lâm Tầm một bàn tay quất vào chiêu tung Lâm trên mặt, đánh cho đầu hắn ông một tiếng. Trước mắt ớn ra kim tinh, gương mặt đều sưng đỏ. Trước đó hắn còn nụ cười rực rỡ, hiện tại thì miệng mũi phun máu, tóc tai bù xù, phẫn nộ nói, ngươi còn dám đả thương người, tội thêm một bậc. Ba Lâm Tầm lại một cái tát quất xuống, đánh cho chiêu tung Lâm răng bong ra từng mảng, đầu đều sưng thành đầu heo, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Cách này khiến đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người hít vào khí lạnh. Lâm Tầm đây là vò đá mẻ không sợ rơi, nếu thật là chiêu tung Lâm xúc phạm điều luật trước đây, y theo tông môn quy củ, Lâm Tầm làm như thế, có phải hay không lại nhận trừng phạt? Có người phân tích nói, ai có thể chứng nhận minh triều tung Lâm xúc phạm điều luật, huống chi? Theo ta được biết, không ít đại nhân vật đều không chào đón. Chiêu tung Lâm đã dám như vậy làm khó dễ Lâm Tầm, chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị. Có người ánh mắt lấp lóe, ngươi muốn làm gì lúc này? Lâm Tầm mang theo chiêu tung Lâm tựu chiêu Thiên Bảo đại điện đi ra ngoài. Cái này khiến hắn một trận bối rối, hét lớn, ở đây chư vị sư huyên đệ, còn xin xuất thủ bắt giữ cái này đại nghịch bất đạo hỗn chứng Lâm Tầm. Ngươi đã xúc phạm quy củ, còn không dừng cương trước bờ vực, mau mau đem chiêu tung Lâm sư huyên buông xuống. Có người hét to, phút chốc đứng ra ngăn tại Lâm Tầm trước người. Chỉ là một tên thân ảnh cao lớn, khí vũ hiên ngang ngân bào nam tử. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt nói, người này giả tá chức vụ chi lợi, làm khó dễ cản trở ta nhận lấy lương tháng, đã xúc phạm tông môn thứ 19 đầu quy củ. Ta hiện tại dẫn hắn tiến về nguyên không các định tội. Ai dám ngăn trở, người đó là hắn đồng lõa. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí một phen. Vang vọng Thiên Bảo đại điện, để tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Chiêu tung Lâm phẫn nộ nói, ngươi đánh sắm ai có thể chứng minh ta làm khó dễ ngươi, ta lại chỗ nào xúc phạm quy của ba? Lâm Tầm lại một cái tát đánh đi qua. Không phải là đúng sai, ngươi lòng dạ biết rõ, đã sung làm người khác bia đỡ đạn, liền muốn có làm bia đỡ đạn giác ngộ. Tất cả mọi người là một trận kinh nghi bất định. Lâm Tầm đây cũng quá vừa quy củ là chết. Người là sống. Như Chiêu Tung Lâm sau lưng thật đứng có người. Đâu có thể nào có ngươi giải thích cơ hội tránh ra. Lâm Tầm nhìn xem ngăn tại con đường phía trước ngân bào nam tử. Ánh mắt u lãnh. Lệnh làm cây sau trong lòng phát lạnh. Cảm thấy đập vào mặt áp bách. Vô ý thức, hắn thối lui đến một bên. Mắt thấy Lâm Tầm liền muốn mang theo Chiêu Tung Lâm rời đi Thiên Bảo Đại Điện. Đúng lúc này, làm cản một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm già nua vang lên. Một cách vừa gia nhập tông môn người mới, lại dám như vậy không kiêng sợ chỗ tại nguyên hư các địa bàn ngược lên hung. Quá hung hăng ngang ngược theo sát lấy. Một cái giữ lại tròm dâu dê. Một thân tử bào lão giả bỗng dưng nổi lên. Một cỗ kinh khủng bất hủ khí tức cũng theo đó theo hắn trên thân tràn ngập mà ra. Tư văn chấp sự đại điện yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Mọi người nhận ra lão giả thân phận. Chính là nguyên hư các chấp sự một trong hư văn. Một vị cường đại bất hủ tầng thứ tồn tại. Mới vừa xuất hiện. Tư văn con ngươi tựu khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Khiển trách quát mắng. Còn không buông tay đã thấy Lâm Tầm thần sắc bình thản như trước. Nói. Không phải là đúng sai còn không có tin tưởng trước đó. Tiền bối liền muốn ta thả người này. Phải chăng có chút quá gấp. Tư văn sầm mặt lại. Nhiệt chứng ngươi tại Thiên Bảo Đại Điện hành hung. Tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi còn có cái gì có thể tranh luận đã ngươi minh ngoan bất linh. Bản tỏa cách này mang ngươi tiến về nguyên không các oanh nói. Hắn đúng là trực tiếp đồng thủ. Một trưởng hướng Lâm Tầm chộp tới. Mãnh liệt bất hủ pháp tắc ngưng kết thành một đạo bàn tay khổng lồ. Áp bách đến người hô hấp đều không kịp thở. Ai cũng nhìn ra. Nếu để Tư Văn đem Lâm Tầm mang đi. Cái sau tuyệt đối lại không lật bàn cơ hội nhất làm người sợ run chính là. Tư Văn căn bản là lười đi tranh luận cái gì. Trực tiếp tự đồng thủ. Rõ ràng cũng không có ý định lại cho Lâm Tầm giãy giụa cùng phản kháng cơ hội. Đã thấy Lâm Tầm không nhúc nhích, chỉ đem trong tay mang theo Chiêu Tung Lâm ngăn tại trước người. Lập tức, Tư Văn bàn tay lớn kia đình trệ tại hư không. Bởi vì một khi vỗ xuống, không nói đến có thể hay không đem Lâm Tầm bắt giữ. Đầu tiên gặp nạn nhất định là Chiêu Tung Lâm. Nhiệt chứng ngươi lại vẫn dám cầm đồng môn sư huyên tính mệnh uy hiếp. Đơn giản tội không thể tha thứ. Tư Văn thần sắc âm trầm đáng sợ. Khí thế càng thêm khiếp người. Đã thấy Lâm Tầm không hề nhượng bộ chút nào. Cười lạnh nói. Lão già. Ta là đệ cửu phong chân truyền đệ tử. Ngươi lại mở miệng một tiếng nhiệt chứng. Ai cho ngươi lực lượng dám như thế nhục ta. Không ít người đều hít vào khí lạnh. Đã nhiều năm như vậy. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám cùng nguyên hư các một vị đại chấp sự cứng rắn. Cái này quá bất khả tư nghị. Trên thực tế, tầm thường thời điểm nguyên giáo nội bộ cũng sẽ không phát sinh loại này tranh chấp cùng tranh chấp. Xét đến cùng trận này phong ba là nhằm vào Lâm Tầm mà tới. Tư Văn giận quá mà cười. Ha ha! Ngươi đồng thủ đả thương người. Không biết hối cải. Còn xảo ngôn như lò xo. Nhiều lần chống đối bản tỏa. Nơi này là nguyên giáo. Không phải mặc cho ngươi dương oai địa phương nói. Hắn toàn thân uy thế khuyết tán. Như sơn băng hải khiếu áp bách hướng Lâm Tầm. Ý đồ thông qua bất hủ tầng thứ lực lượng. Đem Lâm Tầm triệt để chấn nhiếp áp chế. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm lần nữa đem Chiêu Tung Lâm ngăn tại trước người, xung làm đáng tiến bài. Một màn này. Tức giận đến Hư Văn mặt đều đen. Gặp qua vô sỉ. Chưa thấy qua vô sỉ như vậy nhưng bất đắc dĩ chính là. Hắn không thể không thu tay lại. Sợ ném. Chuột vỡ bình. Ngươi nói không sai. Đây là nguyên giáo. Thân là lão nhân cũng không thể không kiêng sợ trà đạp quy củ. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Lâm Tầm mau đem người thả. Bỗng dưng đại điện bên ngoài vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm. Theo sát lấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi đến. Để cửu phong hình luật trưởng lão Trịnh Càn. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại. Nói, Trịnh trưởng lão, ngươi tới vừa vặn. Đệ tử trước đó đến đây nhận lấy lương tháng, lại bị tên tiểu nhân này gây khó khăn đủ đường cùng dở trò xấu không đợi nói xong. Trịnh Càn tự không kiên nhẫn cắt ngang, tức giận nói: ta nhường ngươi thả người Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, trong con ngươi nhiệt độ một chút xíu tiêu tán, trở nên lạnh lẽo mà đạm mạc. Nói, mắt thấy chính mình Sơn Phong đệ tử bị người như vậy khi dễ, ngươi Trịnh Càn thân là trưởng lão, không giúp đỡ ngược lại cũng thôi, vẫn còn giúp đỡ người khác tới khi dễ người một nhà, cái này sắc mặt có phải hay không có chút quá khó nhìn. Ba ngày trước trên yến hội, Trịnh Càn tự biểu lộ ra đối Lâm Tầm mâu thuẫn cùng bài xích, ngôn từ không chút khách khí. Lúc đó, Lâm Tầm trong lòng mặc dù không thoải mái, thế nhưng không có ý định cùng đối phương so đo. Nhưng bây giờ xem ra, cái này Trịnh Càn đã có thể xếp vào địch nhân trong hàng ngũ, có lẽ chính như Diệp Thuần Quân nói. Trịnh Càn làm như thế, cực có thể là muốn bắt hắn lập công, dùng cái này đổi lấy Nguyên Không Các một cái chấp sự vị trí. Hồ nháo bản tỏa là tại theo lẽ công bằng làm việc, tại tôn môn quy củ trước mặt, cũng đoạn sẽ không bao che như ngươi loại này biết sai không thay đổi, minh ngoan bất linh đồ vật. Trịnh Càn sắc mặt âm trầm xuống. Thiên Bảo Đại Điện bên trong bầu không khí càng thêm kiềm chế cùng khẩn trương. Kia phủ cận rất nhiều truyền nhân đều tại quan sát, ý thức được thế cuộc đã ầm ầm có càng náo càng lớn tư thế. Mà Lâm Tầm tình cảnh, chỉ sợ cũng phải tùy theo càng ngày càng nguy hiểm. Theo quy hành sự có thể, không bằng chúng ta cùng đi Nguyên Không Các đi một lần, làm cho cả tông môn đều nhìn một chút, các ngươi là như thế nào theo quy hành sự. Lâm Tầm lạnh lùng nói. Hắn không sợ đem sự tình làm lớn chuyện, tương phản, sự tình huyên náo càng lớn lại càng tốt. Sớm tại tiến vào Nguyên Giáo trước đó, Tiêu Văn Nguyên liền đem nói làm rõ. Nguyên Giáo bên trong có rất nhiều cửu thị địch nhân của hắn, nhưng tương tự cũng có thật nhiều duy trì hắn Lâm Tầm bái nhập Nguyên Giáo người. Bực này tình huống dưới, hắn ngược lại muốn xem, đem sự tình làm lớn chuyện, sẽ có bao nhiêu dấu ở sau lưng đại nhân vật nhảy ra. Trịnh Càn do dự một chút, Tư Văn thì lạnh lùng nói: có gì không thể, hiện tại liền có thể tiến về Nguyên Không Các. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, loại thái độ này để bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, dù là lần này tiến về Nguyên Không Các, chỉ sợ thế cuộc cũng chú định sẽ đối với Lâm Tầm bất lợi. Thậm chí có thể nói, kia Nguyên Không Các bên trong cũng chú định có cửu thị Lâm Tầm thế lực tồn tại. Lâm Tầm, hiện tại ngươi có thể hài lòng lúc đầu một việc nhỏ, lại bị ngươi náo thành như vậy bộ dáng, bản tỏa xem ngươi lần này kết thúc như thế nào. Trịnh Càn hừ lạnh, ánh mắt rất băng lãnh. Ha ha, để Cửu Phong có như ngươi loại này trưởng lão quá bất hạnh. Lâm Tầm nụ cười giọng mỉa mai. So với địch nhân, thân là để Cửu Phong trưởng lão Trịnh Càn bỏ đá xuống giếng, để hắn đau hơn hận. Nói, Lâm Tầm lại không xem Trịnh Càn một chút, mang theo Chiêu Tung Lâm Tửu Chiêu Thiên Bảo Đại Điện đi ra ngoài. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 275 chương 2712 Phong Ba. Không chỉ hư văn không có ngăn cản, hắn ánh mắt băng lãnh, mang theo một chút thương hại. Nguyên Không Các chấp trưởng hình luật sự tình, quyền hành cực kỳ coi trọng. Có thể tiểu tử này hẳn là coi là chỉ cần đi Nguyên Không Các liền có thể may mắn thoát khỏi nhất nan. Chỉ là Lâm Tầm lần nữa bị ngăn cản. Đại điện bên ngoài lặng lặng đứng đấy một tên thanh bào tóc trắng nam tử, ánh mắt di tán lấy tang thương chi khí. Chuyện này đã phát sinh ở Nguyên Hư Các, tựu không cần kinh động Nguyên Không Các. Thanh âm nam tử bình tĩnh như thần trung mộ cổ du dương. Tưởng Dạ trưởng lão Thiên Bảo Đại Điện bên trong vang lên một đạo kinh hô, nhận ra người thân phận. Tưởng Dạ, một vị tại Nguyên Hư Các bên trong giàu nhất sắc thái truyền kỳ trưởng lão, đạo hạnh thâm bất khả chắc, một mực trấn thủ tại Thư Sơn bên trong, bị coi là phó các chủ Độc Cô Ung phụ tá đắc lực, như thế nào giải quyết? Lâm Tầm nói. Tưởng Dạ bình tĩnh nói: theo uy giải quyết. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía bị Lâm Tầm bắt giữ Chiêu Tung Lâm. Nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Chiêu Tung Lâm sớm bị Lâm Tầm đánh cho có chút thê thảm, nội tâm một bụng phẫn nộ, đang nghĩ ngợi các loại chờ đến Nguyên Không Các về sau nên như thế nào phát tiết thoáng cái nội tâm phẫn nộ. Có thể trước mặt đối Tưởng Dạ Nội tâm của hắn phẫn nộ trong nháy mắt bị đâm xương hàn lãnh thay thế. Toàn thân đều là run lên. Nói. Trưởng lão. Ngài cũng nhìn thấy. Là cái này Lâm Tầm ra tay trước. Lúc này. Tư Văn cũng đi tới. Chắp tay nói. Tưởng huynh. Trước đó phát sinh sự tình ta đều thấy rõ. Đích thật là cái này Lâm Tầm ở đây ra tay đánh nhau. Hành tích hung hăng ngang ngược. Làm người ta phẫn nộ. Hắn chỉ là một tên chấp sự. Mà Tưởng Dạ thì là một vị trưởng lão. Tưởng Dạ không để ý đến Hư Văn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Chiêu Tung Lâm. Nói. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết tội của ngươi không? Kia thanh âm bình tĩnh. Lại như thẳng đến lòng người kiếm phong. Để Chiêu Tung Lâm sắc mặt một trận biến ảo. Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Hư Văn. Tư Văn lạnh lùng nói. Nhìn ta làm gì nếu là ngươi phạm sai lầm trước đây. Tự chủ động thừa nhận. Nếu không phải. Tự không cần nhận lầm ta tin tưởng. Tông môn sẽ cho ngươi một cái công chính bàn giao. Chiêu Tung Lâm hít thở sâu một hơi. Nói. Khởi bẩm Tưởng trưởng lão. Ta không có xúc phạm tông môn quy củ. Thực sự không biết có tội gì. Ngược lại là cái này Lâm Tầm không đợi nói xong. Tưởng Dạ đã ngắt lời nói. Người tới. Mang Chiêu Tung Lâm tiến về Nguyên Không Các. Giao cho Đào Lãnh chấp sự thẩm vấn. Lúc này. Một thân ảnh theo đại điện bên ngoài đi tới. Thân ảnh tráng kiện. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Làm đến lúc. Lại dẫn phát giữa sân rối loạn tưng bừng. Người này chính là Tưởng Dạ trưởng lão Quan Môn đệ tử Vi Phương, đồng thời cũng là một vị mới bước vào bất hủ chi cảnh không đến ngàn năm khoáng thế nhân vật. Trước đây thật lâu, Vi Phương dùng để nhất phong hạc tâm truyền nhân thân phận, bị Tưởng Dạ chọn chúng, đưa vào Nguyên Hư Các bên trong tu hành. Không đến thời gian ngàn năm, tựu thuận lợi phá cảnh, bước vào bất hủ Lâm Tầm sư đệ. Đem người này giao cho ta đi. Vi Phương mở miệng thanh âm trầm ngưng. Lâm Tầm đã nhìn ra thế cuộc biến hóa. Lúc này thống khoái đem Chiêu Tung Lâm giao ra. Nói làm phiền sư huynh. Vi Phương nhẹ gật đầu. Nắm lấy Chiêu Tung Lâm đi ra ngoài. Tư Văn đại nhân. Ngài mau giúp ta trò chuyện. A Chiêu Tung Lâm kêu to chuyện đến. Rốt cuộc luống cuống. Nhưng rất nhanh thanh âm hắn tựu biến mất. Không thấy gì nữa. Đại điện bầu không khí yên tĩnh. Ai cũng nhìn ra theo Tưởng Dạ đến. Thế cuộc đã biến. Tưởng trưởng lão. Chiêu Tung Lâm là chúng ta Nguyên Hư Các đệ tử. Càng là theo đệ nhị phong bên trong đi ra hạc tâm truyền nhân. Ngươi cứ như vậy giao cho Nguyên Không Các xử trí. Khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Tưởng Dạ ánh mắt nhìn về phía Hư Văn. Nói. Như hắn không có phạm sai lầm. Tự sẽ bình an trở về. Chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng Nguyên Không Các? Hư Văn thần sắc đọng lại. Chỉ vào Lâm Tầm. Nói. Kia người này lại nên xử trí như thế nào? Tưởng Dạ nói. Ngươi tới. Đem thuộc về Lâm Tầm lương tháng cho hắn. Lập tức, một thân ảnh đi tới, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lâm Tầm. Hư Văn nhìn xem một màn này. Tức giận đến kém chút thổ huyết. Lâm Tầm ở đây ra tay đánh nhau. Không những không cho trách phạt. Lại ngược lại còn đem lương tháng cho hắn. Đây rõ ràng liền là không có ý định xử trí. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Tư Văn lạnh lùng nói. Tưởng trưởng lão. Chiêu Tung Lâm là chúng ta Nguyên Hư Các đệ tử. Lại bị ngươi tự tay đưa đi Nguyên Không Các. Mà cái này Lâm Tầm chỉ là một cách mới nhập môn người mới. Lại bị ngươi như vậy che chở. Cách này như truyền đi. Sợ rằng sẽ gây nên không ít người bất mãn a. Tưởng Dạ nói, ngươi cũng rất bất mãn. Hắn một mực rất bình tĩnh, có thể loại thái độ đó lại cường thế chi cực. Tư Văn sắc mặt một trận biến ảo, ta chỉ cho rằng cái này không công bằng. Tưởng Dạ nói, ngươi có thể đi Nguyên Không Các cáo ta một hình, để cho bọn họ tới tìm ta nói. Tư Văn gặp đây, biết rõ Tưởng Dạ là quyết tâm muốn bảo trì Lâm Tầm, không tiếp tục kiên trì. Mà là lãnh đạm nói. Tưởng Dạ trưởng lão. Ngươi làm như thế. Thật sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Dứt lời. Hắn quay người mà đi. Tưởng Dạ không để ý đến kia bình tĩnh thần sắc càng không từng có qua một tia biến hóa. về sau lại đến nhận lấy lương tháng, sẽ không còn người dám làm khó dễ ngươi, hiện tại, ngươi có thể rời đi. Tưởng Dạ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đa tạ tiền bối trưởng nghĩa xuất thủ, giúp vãn bối rửa sạch trong sạch. Lâm Tầm chắp tay nói. Tưởng Dạ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Lâm Tầm cũng không tiếp tục lưu lại, quay người mà đi. Từ đầu đến cuối, không còn xem Trịnh Càn một chút. Thời khắc này Trịnh Càn sắc mặt trở nên cứng, nội tâm chập trùng bất định, trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm biến nguy thành an, thong dong mà đi. Đây hết thảy giống như bị người hung hăng gõ một cái muộn côn, khó chịu không nói ra được. Thân là đệ cửu phong trưởng lão, lại làm ra chuyện như thế, ai, hôm nay thật đúng là đại khai nhãn giới. Thiên Bảo đại điện bên trong, một chút tiếng nghị luận vang lên. Cái này khiến Trịnh Càn toàn thân một trận không tự tại, giận dữ phất tay áo mà đi. Trong lòng của hắn âm thầm thề, lần sau nhất định muốn bắt lấy cơ hội, đem Lâm Tầm triệt để đổ nhào Nguyên Hư Sơn. Tiểu hiên trai, đây là phó các chủ độc cô ung tính tu chi địa. Đại nhân, sự tình đã làm thỏa đáng. Tưởng Dạ thân ảnh xuất hiện, bình tĩnh mở miệng. Đang ngồi ở một gốc thanh tùng dưới xem Vân Hải độc cô ung nhẹ gật đầu, nói, vất vả ngươi đi một chuyến. Tưởng Dạ nói, đại nhân, chúng ta lần này như thế xử lý Chiêu Tung Lâm, sợ rằng sẽ gây nên phí bằng phó các chủ bất mãn. Dù sao, Chiêu Tung Lâm là hắn tự tay chiêu nhập Nguyên Hư Các. Độc cô ung lạnh nhạt nói, không cần để ý tới những này. Chúng ta chỉ cần theo quy củ hành sự liền có thể. Chiêu Tung Lâm cam tâm làm người khác bia đỡ đạn, vậy liền nên có vì thế trả giá thật lớn chuẩn bị. Còn như phí bằng phó các chủ nơi đó không cần để ý. Tưởng Dạ gật đầu, rất nhanh liền rời đi. Thúc tổ, đa tạ ngươi. Độc cô Du Nhiên thân ảnh xuất hiện. Một bộ màu xanh nhạt váy dài, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, toàn thân linh tú chi khí mờ mịt, gương mặt xinh đẹp tinh xảo tuyệt luôn. Hôm nay, nàng đồng dạng là đến đây nhận lấy lương tháng, thuận tiện cũng là đến bái kiến độc cô ung vị này sủng ái nhất chìm nàng thúc tổ. Ai có thể nghĩ, tại cả hai trò chuyện lúc, Thiên Bảo đại điện bên trong phát sinh động tĩnh, lại kinh động đến độc cô ung. Làm cho độc cô Du Nhiên cũng nhìn thấy Lâm Tầm bị người làm khó dễ từng màn. Độc cô ung cười lên, cưng chiều chỗ vuốt vuốt độc cô Du Nhiên đầu, nói, cho dù ngươi không nói, lần này ta cũng sẽ không để loại sự tình này phát sinh ở Nguyên Hư Các. Độc cô Du Nhiên ừ một tiếng. Độc cô ung ôn thanh nói, Du Nhiên đã tiến vào nguyên giáo, tự chuyên tâm tu luyện, có thúc tổ tại, đương nhiên sẽ không nhường ngươi ở chỗ này bị nửa điểm ủy khuất. Bất quá, ngươi về sau có thể nên cách Lâm Tầm người này xa một chút. Độc cô Du Nhiên khẽ giật mình. Đây là vì cái gì? Tại người này đến đây nguyên giáo trước đó, nguyên giáo nội bộ liền đã án lưu hung dũng. Nguyên nhân ngay tại ở thân phận của hắn quá đặc thù. Đã là phương thốn truyền nhân, lại người mang đại uyên thôn không thiên phú. Độc cô ung ánh mắt nhìn về phía nơi xa Vân Hải, thanh âm trầm thấp, chỉ bằng điểm này, tông môn những cái kia đến từ thập đại bất hủ cử đầu bên trong lão gia hỏa, tự quyết sẽ không thờ ơ. Nhưng cũng có một số người hy vọng Lâm Tầm đến, có thể đảo loạn nguyên giáo bên trong thế cục. Muốn nhờ người này đưa tới phong ba, đi thanh trừ một chút tông môn bệnh dữ cùng bệnh trầm pha. Bực này thế cục dưới, Lâm Tầm nhất cử nhất động, đem không thời không khắc không bị người xem ở đáy mắt. Chỉ cần hắn dám phạm một điểm sai, tựu cực có thể dẫn phát một trận phong bạo. Tựa như chuyện hôm nay, nếu ta không nhúc tay vào, Lâm Tầm người này chắc chắn bị mang đi Nguyên Không Các. Nguyên Không Các mặc dù chấp trưởng hình luật sự tình, có thể nội bộ cũng là phe phái san sát. Cầu thì Lâm Tầm có khối người, như đến nơi đó, Lâm Tầm tất bị định ra trọng tội. Nói đến đây, độc cô ung trầm ngâm nói, đương nhiên, khẳng định cũng có thật nhiều người không muốn nhìn thấy Lâm Tầm bị trừng phạt, tất nhiên cũng sẽ nhúc tay vào. Chỉ là kể từ đó, sự tình sẽ chỉ huyên náo càng lúc càng lớn. Nếu là thu thập không ở, nguyên giáo bên trong cực có thể muốn xuất hiện một trận đại động đáng độc cô du nhiên một trận hãi hùng khiếp vía. Lúc này mới ý thức được, nguyên lai lâm tầm tình cảnh càng như thế hung hiểm bây giờ. Chuyện này bị đặt ở nguyên hư các bên trong giải quyết, có lẽ sẽ gây nên một số người bất mãn. Thế nhưng không đến mức dẫn phát quá lớn dung chuyển. Như thế là đủ rồi. Độc cô ung nói khẽ. Thúc tổ, ta muốn đi gặp một lần lâm tầm. Độc cô du nhiên thấp giọng nói. Độc cô ung lắc đầu. Ta cũng không phải là muốn để ngươi cùng người này triệt để phân rõ giới hạn. Mà là ngươi tốt nhất đừng cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Nếu không, cũng cực có thể sẽ bị một số người để mắt tới. Cái này ngược lại sẽ để cho ngươi lâm vào trong sóng gió phong ba. Dừng một chút, hắn trêu chọc cười nói. Huống chi, ngươi chính là lại lo lắng hắn. Bằng ngươi cách này mới nhập môn người mới, đâu có thể nào giúp được hắn. Độc cô du nhiên chớp chớp con ngươi, nói. Không phải còn có thúc tổ sao? Độc cô ung yên lặng, chợt nghiêm nghị nói. Du nhiên, hiện tại nguyên giáo bên trong thế cuộc khó bề phân biệt, hết thầy còn không rõ rệt. Thúc tổ hiện tại cũng không thể quá sớm lội vào vũng nước đục này bên trong. Hiểu không? Độc cô du nhiên trong lòng u thở dài, có chút mất hết cả hứng. Nói, ta vốn cho rằng nguyên giáo tổ đình là thế ngoại tỉnh thổ, có thể ở đây tiêu giao tu hành, tự do tự tại. Ai có thể nghĩ, cái này địa phương cũng cùng ngoại giới không có gì khác biệt. Đại đạo tranh phong, xưa nay đã như vậy. Độc cô ung than khẽ. Huống chi, trong vòng trăm năm, nguyên thanh các chủ vị trí liền đem trống chỗ ra. Ai lại có thể không động tâm đâu? Nguyên không các chấp sự Đào Lãnh bình tĩnh nhìn xem Chiêu Tung Lâm, thấy cái sau toàn thân run rẩy, một trận không tự tại. Tại nguyên không các, thân là chấp sự Đào Lãnh riêng có hung danh. Hắn tính tình lãnh khúc, cổ tay thiết huyết. Vô số tuế nguyệt đến nay, không biết bao nhiêu xúc phạm tông môn quy của người, từng bị hắn tự tay bào chế qua. Mỗi một cách bị thẩm vấn định tội người, hạ tràng đều rất thảm. Cách này khiến Chiêu Tung Lâm trong lòng sao có thể không hoảng hốt hồi lâu. Đào Lãnh mới từ trong môi phun ra một câu. Bị người làm vũ khí sử dụng. Ngu xuẩn. Bê. Sơ. Gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng một ngày. Đương nhiên tiếp tục tăng thêm. Đồng hải bọn họ có nguyệt phiếu. Mấy trở kim ngư một chút sức lực thiên kiêu chiến kỷ 275 chương 2713 ương ngạnh. Chiêu Tung Lâm thanh âm khẽ run. Nói. Đào Lãnh trưởng lão. Đệ tử tuyệt không có cố ý làm khó dễ. Thật sự là Đào Lãnh ngắt lời nói. Như giải thích hữu dụng. Muốn nguyên không tắc làm cái gì hắn lấy tay lật một cái. Một viên ngọc giản lướt đi. Tùy theo từng bức họa theo trong ngọc giản nổi lên. Bất ngờ chính là lâm tầm tiến vào thiên bảo đại điện về sau. Trải qua một dãy chuyện. Liền âm thanh đều nghe được rõ ràng. Ngọc giản này là các ngươi nguyên hư các trưởng lão tưởng giả truyền nhân vi phương giao cho ta. Hiện tại, ngươi còn dự định phản bác xuống dưới? Đào Lãnh thanh âm rất lạnh. Chiêu Tung Lâm sắc mặt trắng bịch. Nói, Đào Lãnh trưởng lão, ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta là bị người làm vũ khí sử dụng. Nhiều nhất liền là đầy tớ nhân vật. Chân chính chịu tội, cũng không tại trên người của ta. Đào Lãnh nhìn chăm chú Chiêu Tung Lâm. Bình tĩnh nói, đầy tớ cũng nên có đầy tớ giác ngộ. Ngươi như thật triệu ra một số người đến. Nói thật, bằng vào ta huyền hành chỉ sợ không làm gì được những người kia. Có thể ngươi về sau còn như thế nào tại trong tông môn chỗ dựa? Chiêu Tung Lâm toàn thân cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Thần sắc thảm đạm nói, Đào Lãnh trưởng lão, ta nhận phạt. Đào Lãnh mặt không chút thay đổi nói, đợi lấy đi. Ngươi dù sao cũng là nguyên hư các truyền nhân, lại có trở thành bất hủ tiềm năng, so chín đại phong hạch tâm đệ tử địa vị đều muốn hơn một chút. Theo ta thấy, khẳng định sẽ có người đến đây giúp ngươi cầu tình. Hắn thấy Chiêu Tung Lâm tuy là tuyệt đỉnh đế tổ, nhưng tại đạo lý đối nhân xử thế, ngươi lừa ta gạt đấu tranh bên trong, cuối cùng lộ ra quá non. Suy nghĩ một chút cũng thế. Trong bóng tối sai sử Chiêu Tung Lâm đều là từng cách đại nhân vật. Chiêu Tung Lâm cho dù là nguyên hư các đệ tử lại như thế nào, tại những đại nhân vật kia trong mắt cũng chung quy là một viên đầy tớ thôi. Đào Lãnh đều chẳng muốn đi tra tấn đe dọa Chiêu Tung Lâm, hắn hiếu kỳ chính là ai sẽ đến giúp Chiêu Tung Lâm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Hồi lâu, đại điện bên ngoài vang lên một đạo thuần hậu tiếng nói, Đào Lãnh huyên nhưng tại vào. Đào Lãnh trong môi khẽ nhả một chữ, trong con ngươi lặng yên lướt qua một vòng tinh mang. Cửa điện bị đẩy ra. Đi vào một thân ảnh thon gầy. Màu da ấm ánh trắng nón như nữ tử thanh niên. Một thân đỏ bào. Đôi mắt hẹp dài. Khóe mắt hoa văn bên trong là ấm lấy tang thương vết tích. Nguyên Không Các trưởng lão một trong Tào Bắc Đấu. Là phó các chủ Phù Văn Ly để Tào trưởng lão tới. Đào Lãnh có chút chắp tay, mặt không chút thay đổi nói. Tào Bắc Đấu, phó các chủ Phù Văn Ly đáng tin dưới trướng. Mà Phù Văn Ly thì lại đến từ thập đại bất hủ cự đầu một trong Phù gia. Tào Bắc Đấu con ngươi khẽ hít một cái. Cười nói. Đào Lãnh chấp sự. Ta chỉ là tùy ý đến xem. Cùng phó các chủ lại có quan hệ thế nào. Đào Lãnh ồ một tiếng. Nói. Tào trưởng lão dự định như thế nào xem cái này Chiêu Tung Lâm nên phạt. Nhưng không thể trọng phạt. Dù sao. Hắn chính là nguyên hư các đệ tử. Càng là nguyên hư các phó các chủ phí bằng tự tay tuyển lục vào nguyên hư các. Lần này hắn làm sự tình cũng chưa nói tới cái đại sự gì. Theo ta thấy. Tự phạt hắn 3 tháng lương tháng liền có thể. Tào Bắc Đấu thuận miệng nói. Chiêu Tung Lâm kinh hỉ nói. Đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng, đây hết thảy vốn là tại Đào Lãnh trong dự liệu. Cũng tình không kỳ quái. Đang chuẩn bị mở miệng. Đại điện bên ngoài bỗng nhiên xông tới một thân ảnh. Nói. Cái gì gọi là chỉ phạt 3 tháng lương tháng. Cái này mẹ hắn không phải liền là ba phải sao, có ta ở đây. Quyết không thể cứ tính như vậy. Người này một thân áo gai. Bộ dáng tuấn tú. Một mặt phách lối khí diễm. Ngươi là người phương nào lại dám xông vào nơi đây. Không hiểu quy củ sao. Tào Bắc Đấu nhíu mày. Sắc mặt có chút trầm xuống. Ta chính là giảng quy củ. Mới không thể để cho loại người như ngươi trà đạp quy củ. Áo gai thiếu niên hừ lạnh. Lúc nói chuyện. Chỉ vào Chiêu Tung Lâm. Nói. Mà đối với mặt hàng này. Nhất định phải trọng phạt. Nếu không như thế nào để nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người tin phục làm càn. Tào Bắc Đấu trong con ngươi lãnh mang lói lên. Nổi giận. Người trẻ tuổi kia tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh. Gương mặt lạ lẫm. Xem xét cũng không phải là Nguyên Không Các người. Nhưng bây giờ lại dám xông tới. Đối với hắn phát ngôn bừa bãi. Quả thực là hung hăng ngang ngược ương ngạnh chi cực. Bên cạnh Đào Lãnh thần sắc cổ quái nhắc nhở. Tào trưởng lão. Vị này là Huyền Phi Lăng phó các chủ Huyền Tôn Huyền Cửu Giận. Một tháng trước. Được đến chúng ta tông môn. Bây giờ tại Huyền phó các chủ bên người xung làm một tên hầu đạo giả. Huyền Phi Lăng Huyền Tôn Tào Bắc Đấu sắc mặt hơi cương. Nói. Một cách đi cửa sau tiến vào nguyên giáo hầu đạo giả thôi. Cho dù là Huyền phó các chủ Huyền Tôn. Cũng không thể như thế không có quy củ. Huyền Cửu Giận liếc mắt. Nói, ngươi lão gia hỏa này mở miệng một tiếng quy củ. Ngươi ngược lại là cũng giảng một chút quy củ, vì sao muốn. Dễ dàng như vậy thả người này, ngươi cho ta cái lý do. Nếu không, ta liền đi hỏi một chút cao tổ. Nguyên giáo quy củ đến tột cùng là thế nào. Định Tào Bắc Đấu chính là một vị trước đây thật lâu tự bước vào niết thần cảnh viên mãn trình độ bất hủ nhân vật. Nghe nói tại gần nhất những năm này. Hắn một mực tại là đột phá siêu thoát cảnh chuẩn bị. Mà bản thân hắn. Thì là Nguyên Không Các trưởng lão. Đại quyền trong tay. Trong ngày thường cách nào từng bị một cách tuyệt đỉnh đế tổ uy hiếp như vậy qua. Trong lúc nhất thời. Hắn một tấm tuấn lãng gương mặt đều âm trầm xuống. Nói. Cầm ngươi cao tổ thân phận làm mưa làm gió. Không chê e lệ ta có cao tổ làm chỗ dựa. Vì sao muốn é lệ. Huyền Cửu Giận trả lời lẽ thẳng khí hùng. Để Đào Lãnh khóe môi đều co quắp một trận. Tiểu tử này ương ngạnh tính tình, hoàn toàn chính xác quá quái dị. Câu nói này cũng chắn đến Tào Bắc Đấu một trận khí muộn. Lãnh đạm nói, ngươi cao tổ uy vọng sớm muộn muốn bị ngươi cái này bất hiếu huyền tôn bại quang, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Huyền Cửu giận mạn bất kinh tâm nói. Tào Bắc Đấu nội tâm cũng không khỏi dâng lên lớn lao hỏa khí. Phóng nhãn toàn bộ Nguyên Giáo tổ đỉnh, đệ tử nào dám giống như tiểu tử này như vậy phách lối cùng hỗn chứng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Nói, Đào Lãnh chấp sự, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi, quẳng xuống một câu, quay người mà đi. Hắn lo lắng lưu lại nữa, hội sẽ nhìn không được đồng thủ thu thập Huyền Cửu giận. Đã thấy Huyền Cửu giận đính đạc vỗ vỗ Đào Lãnh bả vai. Nói, Đào Lãnh chấp sự, nên làm cái gì tựu làm sao bây giờ? Đừng có áp lực, xảy ra chuyện gì, ta giúp ngươi ôm lấy. Đào Lãnh tuy là chấp sự, nhưng cũng là tư lịch cực lão niết thần cảnh nhân vật. Tính tình lãnh khốc, cổ tay thiết huyết, hung danh chi thịnh, làm người ta nói mà biến sắc. Nhưng lúc này, Huyền Cửu giận lại một bộ muốn bảo bọc Đào Lãnh tư thái, để Đào Lãnh thần sắc càng thêm quái dị, đều có chút giờ khóc giờ cười. Trên đời này sao có như thế ương ngạnh tiểu tử bất quá. Ai bảo nhân ra có cái tốt cao tổ đâu, mắt thấy từng cảnh tượng ấy. Cách đó không xa Chiêu Tung Lâm mặt như thổ sắc, tâm đều chìm vào đáy cốc. Song Huyền Không Sơn, Cuồng Vân Cư, đây là phó các chủ Huyền Phi Lăng tính tu chi địa. Trở về nơi này về sau, trước đó tại Tào Bắc Đấu, Đào Lãnh trước mặt còn không ai bì nổi. Khí diễm ương ngạnh như hỗn thế ma vương Huyền Cửu giận, lại chân tay co cóng, lén lén lút lút hướng chỗ ở của mình bước đi. Ba cái ấp chịu một bàn tay, Huyền Cửu giận thân ảnh một cách lảo đảo kém chút cắm một chó đớp cơ. Hắn nghe răng trợn mắt địa nhẫn lấy đau nhức, nói, cao tổ, lần sau xuất thủ có thể hay không điểm nhẹ phách lối tư vị, cảm giác như thế nào? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại hư không vang lên. Thoải mái. Huyền Cửu giận hắc hắc cười không ngừng. Không có tiền đồ. Nếu ngươi giống như Lâm Tầm như vậy, có thể dựa vào bản thân bản sự tiến vào Nguyên Giáo, liền là để cho ta bảo ngươi một tiếng cao tổ đều vui lòng. Đừng, ngài như thật như vậy gọi ta lại sẽ tổn thọ. Ba Huyền Cửu giận cách ớt lại bị đánh một bàn tay. Hắn ai thán một tiếng, nói, cao tổ, chẳng lẽ ta trước đó làm sai, rõ ràng là bọn hắn khi dễ Lâm Tầm phía sau không người a. Chỉ cần Lâm Tầm theo quy làm việc, tại cái này Nguyên Giáo tổ đỉnh, tựu không ai có thể thương hắn một cọng tóc gáy. Ngược lại là ngươi, kể từ hôm nay, không phải lại rời đi Cuồng Vân Cư nửa bước. Huyền Cửu giận đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó kêu rên nói, cao tổ, ngươi đây là định đem ta nhốt vào lúc nào xem tâm tình? Huyền Cửu giận mộng, xem tâm tình còn có thể dạng này đùa Huyền đại ca? Ta ra công tử thế nào? Nơi xa đi ra một đạo thanh lệ thân ảnh, áo trắng như tuyết, kim mang triển eo. Nếu như Hoàng Hàn tiên tử lâm trần, chính là Kim Thiên Huyền Nguyệt. Hắn nhưng so với ta tốt hơn nhiều. Huyền Cửu giận vừa nghĩ tới sau này mình liền bị khốn nơi đây, tựu không chịu được một trận thở dài. Vậy là tốt rồi. Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh lệ vô song, trên ngọc dung hiển hiện một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười. Nha đầu ngốc, ngươi tựu không có ý định cho hắn biết ngươi ở chỗ này a? Huyền Cửu giận nói. Kim Thiên Huyền Nguyệt lắc đầu, thần sắc điềm tĩnh. Chỉ cần biết rằng công tử không việc gì, trong lòng ta tựu rất an tâm cùng thỏa mãn, không dám tiếp tục vọng tưởng chuyện rồi khác. Huyền Cửu giận trong lòng dâng lên không nói ra được thương hại cùng nổi nóng, nói, ngươi yên tâm, sớm tối ta muốn để Lâm Tầm chủ động cầu đem ngươi thu ở bên người. Kim Thiên Huyền Nguyệt hé miệng cười một tiếng, không lắm để ý. Những trong năm này, Huyền Cửu giận đã không chỉ một lần nói qua lời tương tự, nàng kỳ thật không thèm để ý những này. Trở về để Cửu Phong trên đường, Lâm Tầm một mực tại suy nghĩ vừa rồi trải qua một trận phong ba. Có thể khẳng định đây là tới từ địch nhân một lần nổi lên. Dù là lần này mình nhịn được, Có thể thời gian ghế tiếp bên trong, tựa như dạng này làm khó dễ cùng khiêu khích chú định còn sẽ có, đồng thời hội sẽ càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, đối phương hội sẽ lợi dụng hết thảy thủ đoạn đi gây chuyện, nhờ vào đó đến đà kích cùng trả thù chính mình. Dù là liền là nhẫn một lần, cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến nắm được cán, triệt để đem chính mình đánh ngã. Sở dĩ Lâm Tầm không có nhẫn, hắn một mực nhớ ký Tiêu Văn Nguyên lời nói. Theo uy hành sự, dù là về sau gặp lại tương tự gây chuyện, hắn đồng dạng sẽ không nhẫn. Đương nhiên, hắn sẽ không làm ra xúc phạm quy củ, bị người nắm cán chuyện ngu xuẩn. Lâm Tầm trong lòng cũng tin tưởng, quy củ chung quy là chết. Giống như lần này nếu không phải Tưởng Dạ nhúc tay, chỉ sợ sẽ là thật tiến về nguyên không các. Chờ đợi chính mình cũng chú định không phải công bằng đối đãi. Nhưng dùng hắn tình cảnh hiện tại cùng thân phận, nhưng lại không thể không đi tuân theo quy củ. Bởi vì đối hắn hôm nay mà nói, quy củ liền là một cách vô hình hộ thân phù, vẹn vẹn chỉ là nhận lấy lương tháng mà thôi. Tự như vậy làm khó dễ tại ta, mấy cái này cừu địch thật là đủ phát rồ. Trở về để Cửu Phong đi vào chính mình động thiên phúc địa bên trong, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm. Trước mắt hắn còn không có trả thù lực lượng, việc cấp bách liền là mau chóng tại nguyên giáo bên trong đứng vững bước chân, từng bước một thực hiện tu vi cùng về mặt thân phận thối biến. Ngay tại cùng ngày, nguyên không các truyền ra tin tức, nguyên hư các đệ tử chiêu tung Lâm lợi dụng chức vụ chi lợi, tự tiện cắt xén để Cửu Phong chân truyền đệ tử Lâm Tầm lương tháng, bị làm nghiêm trị, phạt chiêu tung Lâm 3 năm lương tháng, trưởng 30, cầm tù hối lỗi lao ngục 1 năm. Tin tức truyền ra, tam các bên trong, chín đại trên đỉnh dưới đều là chi chấn động, gây nên vô số xôn xao cùng nghị luận âm thanh. B. Sợ. Tăng thêm đưa lên có nguyệt phiếu đồng hài mời cổ vũ thoáng cái kim ngư. Dù sao gần nhất tăng thêm thật không ít. Rất cố gắng nói thiên kiêu chiến kỷ 275 chương 2714 báo danh tại nguyên giáo tổ đỉnh. Đệ tử bị phạt sự tình cực ít sẽ phát sinh. Dù sao, tựa như bực này siêu nhiên thế lực, cho dù là chân truyền đệ tử cũng đều là vạn người không được một tuyệt đỉnh đế tổ. Thời gian tu hành xa xưa, ai sẽ nhàm chán đến đi xúc phạm quy củ tìm cho mình không tự tại. Cho nên làm chiêu tung Lâm bị phạt tin tức truyền ra, vẫn là rất làm cho người khác giật mình. Nhất là một chút biết được nội tình nhân vật, đều theo trong chuyện này người được không giống hương vị. Có người muốn đả kích Lâm Tầm, nhưng cũng có người tại bảo trì Lâm Tầm mặt ngoài, nhìn như là chiêu tung Lâm tại cùng Lâm Tầm đỏ sức bên trong bại cái té ngã. Kỳ thực cái này phía sau là những cái kia phía sau màn các đại lão đang đối kháng với. Rất hiển nhiên, những cái kia ý đồ đả kích Lâm Tầm thế lực, tại cái này lần đầu giao phong bên trong tao ngộ một trận đánh bại động thiên phúc địa bên trong. Lâm Tầm đang đánh giá bất hủ thần tủy. Đây là một loại đậm đặc thần tính tương dịch, hiện lên màu hỗn độn, tản ra nồng đậm tinh thuần bất hủ khí tức, là bất hủ nhân vật tu hành nhất định côi bảo. Mà đối tuyệt đỉnh đế tổ mà nói, bực này côi bảo đã được xưng tụng đại đạo kỳ chân. Dùng hắn tu luyện, hơn xa đi qua luyện hóa hỗn độn linh khí. Bình thường lúc tu luyện, như cần 6 canh giờ mới có thể đem đạo hạnh rèn luyện đến trạng thái đỉnh phong. Như vậy dùng bất hủ thần tủy tu luyện thì có thể rút ngắn đến nửa canh giờ. Đồng thời tuyệt đỉnh đế tổ tại luyện hóa bất hủ thần tủy về sau, giống như là tại dùng bất hủ lực lượng rèn luyện tự thân, tu vi, thể phách, thần hồn đều đem từ đó đạt được lớn lao có ích. Nghe nói, như tại tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong dùng bất hủ thần tủy rèn luyện đạo cơ, tại đột phá bước vào bất hủ chi cảnh lúc, đem thêm ra trọn vẹn một thành công cơ hội. Đây mới là bất hủ thần tủy hạt tâm giá trị chỗ. Lâm Tầm nếm thử tiến hành luyện hóa, ngắn ngủi một lát tựu cảm nhận được bất hủ thần tủy kinh người diệu dụng, cũng không nhịn được vì đó động dung. Một tháng 1000 cân bất hủ thần tủy, bình thường tuyệt đỉnh đế tổ mỗi ngày có thể luyện hóa 30 cân tả hữu bất hủ thần tủy. 1.000 cân vừa lúc có thể duy trì một tháng tu hành cần thiết. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế Lâm Tầm suy nghĩ. Mà lấy của ta đạo hạnh, một ngày liền có thể luyện hóa 100 cân tả hữu bất hủ thần tủy. Như dạng này tính, 1.000 cân vẻn vẹn chỉ đủ 10 ngày tu luyện cần thiết. Kém xa trèo trống đến một tháng. Xem ra, nhất định phải mau chóng trở thành hạc tâm đệ tử. Trở thành hạc tâm đệ tử, mỗi tháng liền có thể nhận lấy đến 2.000 cân bất hủ thần tủy. Trọn vẹn là chân truyền đệ tử gấp đôi. Bất quá, cho dù là 2.000 cân bất hủ thần tủy cũng vô pháp thỏa mãn Lâm Tầm một tháng tu luyện. Hắn dự định trở thành hạc tâm đệ tử về sau, liền đi nhận lấy tông môn nhiệm vụ, thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ đổi lấy đến công tích, là có thể đổi được bất hủ thần tủy. Đồng thời Lâm Tầm cũng sẽ không quên, muốn tiến vào thư sơn tham khảo bất hủ truyền thừa. Trong đó một cách điều kiện liền là hoàn thành 3 cái cửu tinh nhiệm vụ bóng đêm phủ xuống thời giờ. Diệp Thuần Quân tới chơi. Lâm huynh, nghe nói ngươi đắc tội Trịnh Càn trưởng lão. Diệp Thuần Quân đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tầm lắc đầu, nói, không phải ta đắc tội hắn, là chính hắn nhảy ra đắc tội ta. Ngươi nhưng không biết lão gia hỏa này không có nhiều là đồ vật. Tại Thiên Bảo Đại Điện lúc, giúp đỡ Nguyên Hư các chấp sự Hư Văn cùng đi áp ta. Nói đến đây, trong lòng của hắn khẽ động, nói, Diệp huynh, chẳng lẽ lão gia hỏa này lại đùa nghịch trò gian gì? Diệp Thuần Quân cười khổ, thật đúng là bị ngươi đoán đúng. Trịnh Càn trưởng lão sau khi trở về, liền đi tìm phong chủ cáo trạng, nói ngươi không biết lễ phép, làm sằng làm bậy, như một mực đem ngươi lưu tại để cửu phong, sớm muộn sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn, để cửu phong trên dưới gặp liên lụy. Lâm Tầm trong con ngươi lánh mang lói lên, hắn một cái bất hủ nhân vật lại như tiểu nhân trả đũa, không khỏi cũng quá ti tiện. Phong chủ nói như thế nào? Diệp Thuần Quân nói, phong chủ chỉ nói nguyên không cắt đã làm ra cân nhắc quyết định. Lâm huyên ngươi cũng không sai lầm, nhưng rất hiển nhiên Trịnh Càn trưởng lão sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lâm Tầm nói, Diệp huyên, ngươi cũng đã biết tại Nguyên giáo tổ đình bên trong dùng cái gì thủ đoạn mới có thể đi chừng trị giống như Trịnh Càn loại trưởng lão này nhân vật. Diệp Thuần Quân giật nảy mình, nói, Lâm huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Trịnh Càn trưởng lão chính là bất hủ tầng thứ tồn tại, nắm quyền lớn, liền là phong chủ cũng chỉ có thể đối hắn tiến hành răn dạy, mà không có khả năng chân chính đem Trịnh Càn trưởng lão khu trục ra để cửu phong. Ngươi bây giờ vừa mới gia nhập tông môn, lúc này đi cùng Trịnh Càn trưởng lão đối kháng, rất là không khôn ngoan. Lâm Tầm cười nói, ta chỉ là hỏi một chút, đâu có thể nào hội sẽ ngu đến mức lúc này cùng Trịnh Càn khiêu chiến. Diệp Thuần Quân nhẹ nhàng thở ra, nói, như vậy cũng tốt. Theo ta thấy, dùng Lâm huyên nội tình cùng đạo hạnh, căn bản không lo vô pháp trở thành hạc tâm đệ tử. Mà chỉ cần trở thành hạc tâm đệ tử, tự có tư cách đi tham gia cửu phong luận đạo. Đúng rồi, tiếp qua 13 năm, ngàn năm một lần cửu phong luận đạo liền sẽ kéo ra màn che. Nếu theo tính như vậy, 10 năm sau Lâm huynh nhất định dùng thuận lợi tấn cấp làm hạc tâm đệ tử, tiếp qua 3 năm liền có thể tham gia cửu phong luận đạo. Chỉ cần tại cửu phong luận đạo bên trong tấn cấp 10 vị trí đầu, liền sẽ đạt được tông môn trọng điểm tài bồi. Tông môn cũng sẽ xuất ra rất nhiều tu hành tài nguyên, đi giúp lấy 10 hạng đầu đệ tử giành bất hủ chi đạo. Nói đến đây, Diệp Thuần Quân không nhịn được cười nói, 13 năm sau cửu phong luận đạo, dùng Lâm huyên chiến lực, nhất định coi là chúng ta để cửu phong dương oai. Lâm Tầm đối cửu phong luận đạo không có hứng thú, hắn cũng sẽ không chờ đến 10 năm sau khảo hạch trung thành làm hạch tâm đệ tử. Diệp huyên thực không dám giấu giếm, ta dự định tiến về Nguyên Thanh Các tiến hành khảo hạch. Lâm Tầm nói. Diệp Thuần Quân khẽ giật mình, cái gì khảo hạch tấn cấp hạch tâm đệ tử khảo hạch? Diệp Thuần Quân lập tức hít vào khí lạnh, nói, con đường này cũng không tốt đi. Lâm Huyên, kẻ thù của ngươi nhiều như vậy, nếu để bọn hắn biết rõ ngươi lựa chọn loại phương thức này tiến hành khảo hạch, sợ rằng sẽ phái ra nhất cường đại truyền nhân đến ngăn cản ngươi. Lâm Tầm cười nói, Diệp Huyên cảm thấy ta sẽ để ý a. Diệp Thuần Quân thần sắc trở nên quái dị. Nhớ tới Lâm Tầm tại kia nhập môn ba lượt khảo hạch bên trong biểu hiện, cũng nhớ tới bị Lâm Tầm đánh bại Ly Trung Viễn sáng sớm hôm sau. Nguyên Thanh Sơn Thiên Vũ Đại Điện, nơi này là Nguyên giáo tổ đình phụ trách tuyển lục khảo hạch sự tình địa phương, bởi Nguyên Thanh các trưởng quản. Làm Lâm Tầm đến lúc, Thiên Vũ Đại Điện bên trong rất quạnh quẽ, hoặc là nói bình thường thời điểm Thiên Vũ Đại Điện một mực rất quạnh quẽ, trừ phi là gặp được các loại khảo hạch thu nhận sự tình lúc mới có thể rất náo nhiệt. Đương nhiên quạnh quẽ không có nghĩa là quyền hành không lớn. Nguyên Thanh các người chấp trưởng sự tình bổ nhiệm đại quyền, chín đại phong truyền nhân lên chức cùng trục xuất, phong chủ, trưởng lão khảo hạch đều bởi Nguyên Thanh các trưởng quản. Thậm chí muốn trở thành tam các truyền nhân, cũng muốn trải qua Nguyên Thanh các tới chọn ghi chép. Lâm Tầm khi thấy Lâm Tầm đến Thiên Vũ Đại Điện, một tên Nguyên Thanh các truyền nhân không nhịn được kinh ngạc. Đây là người bạch bào nam tử, bộ dáng tuấn tú, giống như nho nhã như thư sinh. Hắn tên là Sài Quân, là Nguyên Thanh các truyền nhân. Lúc này Sài Quân thật rất kinh ngạc. Phát sinh ngày hôm qua tại Nguyên Hư các sự tình, còn tại Nguyên giáo bên trong xôn xao chỗ nghị luận. Thời gian qua đi một ngày, Lâm Tầm tựu xuất hiện tại Nguyên Thanh các địa bàn bên trên. Hắn đây là tới làm cái gì? Lâm Tầm xuất ra tông môn lệnh bài đưa đi qua, chắp tay nói, ta dự định tiến hành tấn thăng hạch tâm đệ tử khảo hạch, còn xin sư huyên giúp ta an bài một chút. Sài Quân lập tức ngồi không yên, khó có thể tin nói, sư đệ, ngươi vừa mới gia nhập tông môn mấy ngày, như thế nào liền nghĩ muốn trở thành hạch tâm truyền nhân? Ổn ổn tâm thần, hắn cười nói, ai, ngươi đừng trách ta kinh ngạc, ta chỉ là đã thật lâu chưa từng gặp qua có người đến tiến hành loại này khảo hạch. Ăn ngươi là có hay không suy nghĩ kỹ càng? Lâm Tầm gật đầu, nhìn xem thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh Lâm Tầm, Sài Quân không chịu được nhắc nhở, tại gần đây vạn năm tuế nguyệt bên trong, chỉ có một vị chân truyền đệ tử thuận lợi thông qua khảo hạch, mà cái khác tham dự khảo hạch chân truyền đệ tử đều không ngoại lệ, đều là cuối cùng đều là thất bại. Lâm Tầm sư để ngươi thật xác định muốn tiến hành khảo hạch? Lâm Tầm cười nói, tự nhiên. Sài Quân trầm mặc một lát, nói, tiến hành như thế khảo hạch, một khi thất bại, tự mang ý nghĩa tối thiểu tại trong ngàn năm, sư để ngươi không còn lần thứ hai tiến hành khảo hạch cơ hội. Ngươi có thể minh bạch? Lâm Tầm gật đầu. Gặp đây, Sài Quân lập tức không còn khuyên nhiều, hắn nhìn ra được Lâm Tầm đã sẽ không cải biến chủ ý. Sư để ngươi chờ một lát, ta cái này đi đem việc này bẩm báo cho chuyên trách phụ trách khảo hạch chấp sự. Sài Quân vội vàng mà đi. Không bao lâu, Sài Quân tựu cùng một tên dáng người cao, thần sắc lạnh buốt áo xám nam tử đi tới. Sài Quân giới thiệu nói, Lâm Tầm sư đệ, vị này là Trang Sĩ Lưu chấp sự, nghe nói ngươi muốn tiến hành khảo hạch, cho nên tự mình đến đây cùng ngươi gặp nhau. Trang Sĩ Lưu Lâm Tầm con ngươi khẽ hít một cái. Người này là Thanh Trúc Phúc Địa Trang thị nhất tộc một vị lão tổ. Lâm Tầm đâu có thể nào hội sẽ quên cái tên này. Sài Quân, ngươi lui xuống trước đi. Trang Sĩ Lưu mở miệng, cho đến Sài Quân thân ảnh biến mất tại Thiên Vũ Đại Điện, hắn lúc này mới lạnh lùng nói, ta nghe tộc nhân nói qua ngươi, hiện tại ta chỉ hỏi, bị ngươi cùng quân hoàn bắt giữ Trang Tu Vũ sống hay chết? Lâm Tầm lạnh nhạt nói, cửa chấp sự, ta là tới tiến hành khảo hạch, những chuyện khác không muốn nói chuyện nhiều. Trang Sĩ Lưu sầm mặt lại, toàn thân tản mát ra khiếp người uy thế. Lâm Tầm thờ ơ, không có chút nào gợn sóng. Đây là Nguyên giáo tổ đỉnh, Trang Sĩ Lưu dù cho là Nguyên Thanh các chấp sự, dù cho là bất hủ nhân vật, thế nhưng không dám muốn làm gì thì làm. Gặp Lâm Tầm như thế mềm không được cứng không xong, Trang Sĩ Lưu cố nén nội tâm tức giận, thanh âm trầm giọng nói, Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng tiến vào nguyên giáo liền có thể vô ưu. Lâm Tầm nói, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Trang Sĩ Lưu hừ lạnh, muốn giết ngươi người nhiều như vậy, cũng không nhiều ta một cái. Ta ngược lại muốn xem, ngươi một cách tuyệt đỉnh đế tổ, lại có thể nhảy nhót đến khi nào. Lâm Tầm mỉm cười, yên tâm, ta sẽ sống hào hào. Sớm tối có một ngày, muốn đem Thanh Trúc Phúc Địa thu hồi, đem Trang ra những cái kia vong ăn phủ nghĩa, ăn tướng cừu báo đồ vật từng cái thu thập một lần. Trang Sĩ Lưu sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát, nói, ngươi không phải muốn tiến hành khảo hạch sao? Có thể, 3 ngày sau, ngươi lại đến Nguyên Thanh Sơn, ta thân tự đến vì ngươi chủ trì lần khảo hạch này. Ngươi có thể tốt nhất đừng bị bại quá khó. Nhìn dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Cửa chấp sự, thân là chủ khảo, ngươi nếu dám làm ra một chút làm trái quy củ sự tình, cũng phải cẩn thận đi vào chiêu tung lâm theo gót. Lâm Tầm cất cao giọng nói. Nơi xa Trang Sĩ Lưu thân ảnh hơi chậm lại, hừ lạnh mà đi. Cùng ngày, có quan hệ Lâm Tầm tham gia Nguyên Thanh các hạch tâm đệ tử khảo hạch tin tức tựu truyền ra ngoài, tại 9 đại phong bên trong gây nên một trận sóng to gió lớn. Canh thứ 2 chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 275 chương 2715 Thiên Diễn Đạo Trường sóng gió tụ về. Hôm qua vừa mới cùng Chiêu Tung Lâm phát sinh xung đột, hôm nay tựu truyền ra tin tức này, hắn Lâm Tầm không khỏi cũng quá có thể nháo đằng a. Rất nhiều người kinh ngạc, khó có thể tin. Lâm Tầm mới gia nhập nguyên giáo mấy ngày, một cách từ đầu đến đuôi người mới, nhưng lại lần lượt làm ra hành động kinh người. Bây giờ Chiêu Tung Lâm đã bị trừng phạt, gấp chân tại hối lỗi trong lao ngục. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tầm không có cứ như vậy yên tĩnh xuống dưới. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, phàm là dùng loại phương thức này ý đồ thu hoạch được hạch tâm truyền nhân thân phận, gần như cuối cùng đều là thất bại. Lâm Tầm hẳn là coi là khảo hạch như vậy rất đơn giản. 9 đại phong bên trong, rất nhiều chân truyền đệ tử trong lòng vô pháp bình tĩnh. Trong bọn họ, nhập môn thời gian đều so Lâm Tầm càng lâu, thậm chí không ít người tu luyện mấy trăm năm, bây giờ vẫn chỉ là chân truyền đệ tử thân phận. Bây giờ Lâm Tầm mới tiến vào nguyên giáo không có mấy ngày, liền muốn mưu cầu hạch tâm truyền nhân thân phận, cái này cũng mang cho bọn hắn lớn lao kích thích. Dùng hắn đánh bại Ly Trung Viễn sư huyên thực lực, hoàn toàn chính xác có cơ hội đi liều mạng. Huống chi một trận khảo hạch mà thôi, cho dù thất bại cũng không có nhiều tổn thất. Sai, đổi lại những người khác có Lâm Tầm thực lực, có lẽ có cơ hội thông qua khảo hạch. Có thể đổi làm là Lâm Tầm lại không được những cái kia cừu thị thế lực của hắn, quyết sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn thông qua lần khảo hạch này. Trong lúc nhất thời, các loại nghị luận nổi lên bốn phía, mà giống như Đông Hoàng Thiếu Văn, Mục Tôn Ngô Kỳ Thanh Thi những này cùng Lâm Tầm cùng một thời gian tiến vào nguyên giáo cường giả, khi biết được tin tức về sau trong lòng đều rất phức tạp. Bọn hắn không thể không thừa nhận Lâm Tầm cường đại, lại không nghĩ rằng Lâm Tầm đều đã quyết định phải hướng hạch tâm truyền nhân vị trí khởi xướng khiêu chiến. Đây là bọn hắn hiện tại cũng không dám nghĩ sự tình như thế so sánh, khó tránh khỏi làm bọn hắn sinh lòng cảm giác thất bại. 3 ngày sau, đi Nguyên Thanh Các đi một lần, rất nhiều người âm thầm quyết định, thậm chí một vài đại nhân vật đều kinh động, quyết định tiến về nhìn qua. Đề Cửu Phong lấy lòng mọi người, Trịnh Càn cười lạnh, căn bản không che giấu chính mình khinh thường. Hắn đang cùng phong chủ Tần Vô Dục, Mặc Lan Sơn thương nghị sự tình. Khi biết được Lâm Tầm muốn tham gia hạch tâm đệ tử khảo hạch tin tức về sau, hắn kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. Tần huynh, ngươi nhìn một cách này Lâm Tầm, đơn giản rất có thể làm ầm ĩ. Hiện tại cách này nguyên giáo trên dưới chỉ sợ đều đang đợi lấy xem chúng ta. Để Cửu Phong chê cười đâu, Trịnh Càn nói. Mặc Lan Sơn nhíu mày, trầm ngâm nói, dùng Lâm Tầm nội tình cùng đạo hạnh, ngược lại là rất có hy vọng thông qua khảo hạch. Trịnh Càn lãnh đạm nói, Mặc trưởng lão, như lâm tầm thất bại. Rớt thế nhưng là chúng ta để Cửu Phong mặt, nhưng nếu thắng, chính là cho chúng ta để Cửu Phong tăng thể diện. Mặt Lan Sơn trầm giọng nói. Mắt thấy hai người hình như có cãi lộn dấu hiệu. Tần Vô Dục khua tay nói. Chớ ồn ào. Sự tình đã phát sinh. Cãi vã nữa để làm gì, hắn cũng trở nên đau đầu. Lâm Tầm mới tiến vào để Cửu Phong mấy ngày. Tự hành hung chiêu tung Lâm. Chuyện này vừa lắng lại. Hắn lại muốn đi tham gia hạch tâm đệ tử khảo hạch. Cái này khiến Tần Vô Dục cũng không khỏi không còn gì để nói. Tiểu tử này xác thực rất có thể dày vò, cứ như vậy đi. Tần Vô Dục đứng dậy mà đi. Cùng này đồng thời, Tần Nhược Linh, Hoang Mộc Tịch, Mạnh Hảo Trần các loại chờ để Cửu Phong truyền nhân cũng đều đang nghị luận. Chỉ là cùng những người khác không giống, bọn hắn đều rất phấn chấn, rất chờ mong Lâm Tầm biểu hiện. Tại chín đại phong bên trong, để Cửu Phong đã hạng chót quá nhiều năm. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt cái khác phong truyền nhân lúc, tổng không khỏi một người lùn. Trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Bây giờ, có Lâm Tầm gia nhập quả nhiên cho bọn hắn mang đến cảm giác không giống nhau. Chiêu tung Lâm thân là nguyên hư các truyền nhân, lại bị hành hung một trận về sau còn bị nhốt lại. Bực này hành động vĩ đại. Phóng nhãn chín đại phong bên trong. Có bao nhiêu người có thể làm được, mà bây giờ Lâm Tầm càng phải mấy người thân phận xung kích hạc tâm đệ tử vị trí. Chỉ cần thành công, thế tất đem lại lần nữa gây nên nguyên giáo trên dưới chấn động. Suy nghĩ một chút, liền để Tần Nhược Linh bọn hắn phấn chấn. Bọn hắn đã quyết định, 3 ngày sau liền đi Nguyên Thanh Các. Là Lâm Tầm trợ uy ngay tại vô số người đang đứng xem. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Ngày này thường ngày một mực rất quạnh quẽ, Nguyên Thanh trên núi chưa từng có đến náo nhiệt, khắp nơi đều là thân ảnh. Có đến từ chín đại phong hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, cũng có một chút đảm nhiệm trọng yếu chức vụ đại nhân vật. Thậm chí tam đại trong các truyền nhân cùng các đại nhân vật đều tới không ít. Thật nhiều người, Tần Nhược Linh các loại chờ để Cửu Phong truyền nhân đến thời điểm, khi thấy kia hùng vĩ tràng diện, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên giới cực lớn, có thể so với minh mông đại thế giới. Chín đại phong chỗ địa phương tản mát tại nguyên giới khác biệt địa phương. Trong ngày thường, chín đại phong truyền nhân đều là các tự tại bản thân địa bàn bên trên tu hành. Có rất ít giống bây giờ như vậy, cùng một chỗ hội tụ tại cùng một địa phương thời điểm. Tại Tần Nhược Linh trong trí nhớ của bọn hắn, cũng chỉ có tại cử hành Cửu Phong luận đạo loại này trọng đại thịnh hội lúc, mới có thể hình thành dạng này rầm rộ. Nhìn một cái, đây chính là Lâm Tầm sư đệ lực ảnh hưởng. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn phát tông môn chú ý. Chúng ta để Cửu Phong có thể cuối cùng không còn là không người hỏi thăm địa phương. Tần Nhược Linh tự hào nói. Sư muội, chúng ta nhưng chớ có cao hứng quá sớm. Lần khảo hạch này Lâm Tầm sư đệ muốn lấy được 3 trận quyết đấu thắng lợi, mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Một khi thất bại, cái khác phong chỉ sợ cũng nên chê cười chúng ta. Mạnh Hảo Trần thấp giọng nhắc nhở. Tần Nhược Linh liếc mắt, không muốn như thế không có chí khí. Người khác ước gì Lâm Tầm sư để bị thua, chúng ta có thể nhất định không thể nghĩ như vậy. Nói, bọn hắn đã đi tới một tòa cử đại đạo trường trước. Thiên Diễn đạo trường, đây là Nguyên Thanh Sơn lớn nhất một tòa cổ đạo tràng. Bình thường thời điểm, cũng chỉ có tại nhằm vào đại nhân vật khảo hạch lúc, mới có thể mở ra. Nhưng lần này bởi vì Lâm Tầm sẽ tiến hành khảo hạch đưa tới cửa ải cực kỳ lớn chú. Đến đây Nguyên Thanh các người quan chiến số quá nhiều. Nguyên Thanh các phá lệ, đem Thiên Diễn đạo trường mở ra. Lúc này Thiên Diễn đạo trường 4 phía, sớm đã đứng yên rất nhiều thân ảnh. Chín đại phong riêng phần mình hình thành một phe cánh, đứng tại khu vực khác nhau. Cũng có Nguyên Không các, nguyên hư các truyền nhân các hội tụ vào một chỗ, đứng ở cái khác địa phương. Tần Nhược Linh bọn hắn đến lúc, liền thấy Tần Vô Dục, Trình Càn mấy người cũng tại lúc này hội tụ đi qua. Phụ thân, ngài làm sao cũng tới? Tần Nhược Linh nhìn không được hỏi. Nàng cũng biết phụ thân Tần Vô Dục rất mâu thuẫn Lâm Tầm, lại không nghĩ rằng hắn lại cũng hội sẽ đến đây quan chiến. Lâm Tầm dù sao cũng là đệ cửu phong truyền nhân. Cái khác phong đều tới nhiều người như vậy. Ta nếu không đến, chẳng phải là để người khác coi là ta cái này phong chủ không chào đón Lâm Tầm. Tần Vô Dục thuận miệng nói. Tần Nhược Linh bọn người liếc nhau đều là hiểu ý cười một tiếng. Lúc này, Lâm Tầm tựu đứng ở thiên diễn đạo trường. Tuấn nhổ thân ảnh tùy ý đứng thẳng. Lạnh nhạt xuất trần. Hấp dẫn toàn trường chú mục. Đối nguyên giáo đại đa số truyền nhân mà nói. Mặc dù sớm đã biết rõ Lâm Tầm. Có thể đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong ánh mắt cũng đều mang lên xem kỹ cùng dò xét hương vị. Tại nguyên giáo chính là không bao giờ thiếu như yêu nghiệt nghị thiên nhân vật. Nếu là đặt tại ngoại giới. Nguyên giáo tùy ý một cách chân truyền đệ tử. Đều có thể treo lên đánh những cái kia cùng cảnh giới lão quái vật. Liền là đối mặt bất hủ nhân vật. Đều lực lượng mười phần mà như hạt tâm đệ tử. Thì càng mạnh mẽ. Không khoa trương địa thuyết. Nguyên giáo liền là một cái yêu nghiệt tụ tập địa phương. Một cái so một cái cường đại. Một cái so một cái đồ biến thái. Nhưng ở đoạn thời gian gần nhất bên trong. Được chú ý nhất không thể nghi ngờ là Lâm Tầm cái này đến từ đệ cửu phong người mới. Từ đây khắc hội tụ tại thiên diễn đạo trường phủ cận thân ảnh bên trên, liền có thể nhìn ra Lâm Tầm cỡ nào bị chú ý. Cái này đương nhiên sẽ khiến rất nhiều người không phục. Tỉ như cùng Lâm Tầm cùng là chân truyền đệ tử những cái kia nhân vật. Tỉ như một chút hạt tâm truyền nhân ra hỏa này liền là Lâm Tầm đợi chút nữa ngược lại muốn xem. Hắn đến tột cùng cường đại đến mức nào. Để cửu phong rốt cuộc ra cái ra dáng nhân vật. Vô luận thành bại. Chỉ bằng hắn một người mới cũng dám đến đây tham gia khảo hạc đảm phách bên trên. Tựu không phải là tầm thường có thể so sánh. Hừ, lấy lòng mọi người thôi, thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Chư vị cũng đừng khinh thường chúng ta vị này Lâm Tầm sư đệ. Hắn tại nhập môn ba lượt khảo hạc bên trong biểu hiện. Có thể chịu được xưng kinh thế. Ta từng cẩn thận nghiên cứu qua. Nếu không có so ly trung viễn sư huyên càng cường đại đạo hạnh. Muốn đánh bại Lâm Tầm sư đệ. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì Lâm Tầm rất mạnh. Mới có thể tại hôm nay hấp dẫn đến như vậy nhiều người quan chiến. Như hắn chỉ là một cái tầm thường nhân vật. Ai mà thèm thân tự đến quan chiến từng đợt tiếng bàn luận xôn xao tại khác biệt khu vực bên trong vang lên. Đối với cái này, Lâm Tầm nhìn như không thấy. Một mình đứng ở thiên diễn đạo trường. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Giống như lão tăng nhập định. Trầm tính thong dong. Khảo hạch trên đài. Phụ trách lần khảo hạch này trang sĩ Lưu Thần sắc uy nghiêm. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Hội sẽ mang lên một tia lãnh ý. Người này đại khái còn không rõ ràng lắm. Lần này cần đối mặt đối thủ là ai a sau đó. Tựu ngươi sẽ biết tay ganh không bao lâu. Một trận hùng hồn đạo tiếng chuông vang lên. Giữa sân bầu không khí lập tức một tịch. Lặng ngắt như tờ. Khảo hạch muốn bắt đầu tất cả mọi người ngừng trò chuyện. Ánh mắt nhìn về phía thiên diễn đạo trường. Trận này khảo hạch. Lâm Tầm sẽ tiến hành 3 trận chiến đấu. Cũng liền mang ý nghĩa phải đối mặt 3 vị đối thủ khiêu chiến. Chỉ cần bại một trận. Tựu không có cơ hội trở thành hạch tâm đệ tử. Hắn 3 vị đối thủ đem theo cách khác phong hạch tâm đệ tử bên trong tuyển ra. Chỉ là. Đến bây giờ ở đây đại đa số người cũng đều không biết. Lần này Nguyên Thanh các an bài là cách nào 3 vị hạch tâm truyền nhân đi ứng chiến. Đúng lúc này. Trang sĩ Lưu trầm giọng mở miệng. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Mời đệ nhất phong hạch tâm truyền nhân Thẩm Tái Đạo ra sân ứng chiến. Lời này vừa nói ra. Toàn trường ghé mắt. Yên tĩnh không khí đều bị xôn xao âm thanh đánh vỡ. Thẩm Tái Đạo đây chính là một vị tuyệt thế kiếm tổ. Hắn thiên phú khoáng cổ thước kim. Qua nhiều năm như vậy. Hắn thực lực một mực vững vàng chín đại phong danh sách 5 vị trí đầu không nghĩ tới. Nguyên Thanh các lại phái ra Thẩm Tái Đạo xuất chiến. Đây rõ ràng là không có ý định để Lâm Tầm thuận lợi qua cửa ải. Đây chính là một cái so ly trung viễn sư huyên đều cường hoành tồn tại. Lâm Tầm chỉ sợ cũng nghĩ không ra. Trận đầu quyết đấu. liền sẽ đụng phải khó giải quyết như thế đối thủ. Ai những cái kia xôn xao âm thanh bên trong lộ ra giật mình cùng ngoài ý muốn. Mà liền là tại cái này vô số ánh mắt nhìn soi mói, một đạo thân ảnh thon gầy trống rỗng xuất hiện tại thiên diễn trong đạo trường. Người này một thân màu đen cổ xưa phục, ngũ quan cứng rắn, ánh mắt như kiếm, thân ảnh như đâm thủng vân tiêu kiếm phong. Vừa mới xuất hiện, một cỗ kinh khủng khí tức bén nhọn tùy theo tràn ngập mà ra. Xa xa nhìn một cái, cả người hắn như trong kiếm chúa tể, phong mang vô lượng, lệnh làm thiên địa vì đó thất sắc thầm tái đạo. Một cái tài chính đại phong bên trong cũng có thể xưng truyền kỳ tuyệt đỉnh đế tổ, một cách bị rất nhiều đại nhân vật thưởng thức và tán thưởng kiếm đạo cử phách bê. Sợ ngày mai tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỳ 275 chương 2716 lấy kiếm trả lại kiếm thầm tái đạo vừa mới ra trận, liền làm giữa sân vô số người bằng sinh kinh diễm cảm giác. Tần Vô Dục giờ khắc này không nhịn được nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Lúc này mới trận đầu quyết đấu, tự phái ra thẩm tái đạo đến, rõ ràng liền là không có ý định cho Lâm Tầm bất luận cái gì cơ hội, cho dù trong lòng của hắn đối Lâm Tầm tiến vào để cửa phong hơi có chút mâu thuẫn. Mà dù sao đất là sự thật, khi thấy chính mình dưới đỉnh truyền nhân bị như vậy nhằm vào, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Để cửa phong hạng chót nhiều năm, Tần Vô Dục làm sao không nghĩ tới tiến hành cải biến có thể chuyện thế này. Tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể làm đến. Nhìn thấy Lâm Tầm giờ phút này bị nhằm vào, Tần Vô Dục cũng không nhịn được nhớ tới tại dĩ vãng Cửu Phong luận đạo bên trên, để Cửu Phong những cái kia truyền nhân là như thế nào bị người chèn ép quá phận. Tần Vô Dục nội tâm tức giận. Chuyện này phía sau tất nhiên có người cố ý sai xử. Nếu không dùng chủ khảo trang sĩ lưu năng lực, chỉ sợ còn xin bất động thẩm tái đạo bực này tuyệt thế kiếm tổ. Bọn hắn có thể nào dạng này? Nguyên bản đến đây là Lâm Tầm trợ uy Tần Nhược Linh các loại chờ để cửu phong truyền nhân. Nhìn thấy an bài như vậy, cũng đều không nhịn được lộ ra vẻ phẫn nộ. Vì cái gì không thể dạng này? Muốn sớm trở thành hạch tâm đệ tử há lại đơn giản như vậy? Sự tình cách đó không xa, có người lạnh lùng chào phúng. Tần Nhược Linh bọn người vừa muốn nói cái gì, tự bị Diệp Thuần Quân ngăn lại. Các vị sư đệ sư muội chớ giận, bọn hắn càng như vậy, tự càng chứng minh bọn hắn không dám khinh thường Lâm Tầm sư đệ. Thẩm tái đạo hoàn toàn chính xác rất nghịch thiên cùng đáng sợ. Có thể hắn như thua một thế anh danh, chú định bị hủy bởi trận chiến này. Tần Nhược Linh bọn người thần sắc một trận biến ảo. Thẩm tái đạo bực này cái thế cử phách thất bại sao? Thiên diễn đạo trường, nhìn xem cái thứ nhất xuất chiến thẩm tái đạo, Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói: mặc kệ ngươi lần này xuất chiến phải chăng bị người sai xử, đã ngươi lựa chọn làm như thế, vậy sẽ phải làm tốt bị thua chuẩn bị. Nhẹ nhàng một câu đã là nói cho thẩm tái đạo nghe, cũng là nói cho những cái kia phía sau màn chỉ sứ giả nghe. Mà đối mọi người tại đây mà nói, câu nói này tự lộ ra rất chói tai. Để thẩm tái đạo sư huyên làm tốt bị thua chuẩn bị, cái này Lâm Tầm từ đâu tới lực lượng nói ra lời nói lớn lối như thế? Xem ra Lâm Tầm sư để là cho là ta là đang chèn ép ngươi. Thẩm tái đạo cười lên, mây trôi nước chảy. Sau một khắc bạc hắn bỗng nhiên xuất thủ, một đạo kiếm khí từ hắn bàn tay ở giữa lướt đi, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì không gian cách trở, trực tiếp bức bách đến Lâm Tầm mặt. Một kiếm này như khai thiên tích địa, sinh ra bên trong luồng thứ nhất hết truy đuổi nhật nguyệt, thẩm thấu thiên cơ chi huyền diệu. Lâm Tầm cong ngón búng ra, tam xích kiếm khí từng khúc vỡ nát tiêu tán ở trước người. Xuất ra ngươi chân chính thủ đoạn, không cần lãng phí thời gian, đánh bại ngươi còn có mặt khác hai trận quyết đấu chờ lấy ta. Hắn lạnh nhạt mở miệng. Giữa sân không ít người nội tâm đều là một trận không thoải mái. Thời gian đang gấp tại trong lòng ngươi, đem thẩm tái đạo sư huyên xem như cái gì? Canh tại thẩm tái đạo trước người, hiện hiện một cái hư ảo trong suốt đạo kiếm, toàn thân y phục không gió mà bay, bay phất phới. đỉnh đầu hắn bên trên một mảnh thương không đều bỗng nhiên âm u xuống tới, tựa hồ là đang tích xúc khí thế. Giữa sân một trận rối loạn, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý thức được Thẩm Tái Đạo tiếp xuống một kiếm, khẳng định là kinh thiên động địa, chém giết vạn cổ sư đệ. Ta tu chính là vô tướng kiếm thức, giết là thần hồn, chu chính là tâm. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Như ngăn không được, tốt nhất lập tức nhận thua. Nếu không thần hồn hẳn phải chết, tâm cảnh tất toái. Thẩm Tái Đạo lạnh nhạt mở miệng. Giờ phút này cả người hắn tựa hồ biến thành một cái thiên kiếm, cùng thiên địa dung hợp, cùng đại đạo dung hợp, tự thân liền là thiên, liền là thần. Ầm ầm, đột nhiên chi gian, toàn bộ đạo trường một vùng tăm tối. Nhanh vận chuyển tu vi, chớ có cưỡng ép nhìn trộm. Đây là đại vô tướng kiếm thức. Sát tâm chu hồn trình diện bên ngoài vang lên một tràng thốt lên cùng tiếng hét lớn. Rất nhiều người đều cảm thấy một cỗ thấu xương kiếm đạo lực lượng tác dụng trong lòng hồn bên trong. Phảng phất như Thẩm Tái Đạo một kiếm này như chém ra, tất nhiên sẽ không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh, né không thể né. Cự đại sợ hãi tràn ngập tại tâm linh bên trong. Phảng phất như vô luận như thế nào đi ngăn cản, đều sẽ bị một kiếm này lực lượng hoàn toàn phá vỡ. Liên tâm thần, suy nghĩ, ý chí đều ra sẽ bị nghiền nát. Một vài đại nhân vật đều là xuất thủ, đem thiên diễn trong đạo trường nguy hiểm lực lượng phong tỏa. Này mới khiến những cái kia chân truyền đệ tử không có đụng phải ảnh hưởng. Lại nhìn Thẩm Tái Đạo lúc, một chút bất hủ nhân vật đều động dung không thôi. Người này tại vô tướng kiếm thức bên trên tạo nghệ, đơn giản đã đạt đến vô tiền khoáng hậu tình trạng. Mà lúc này, Lâm Tầm cũng cảm giác được tứ phía hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều không thể trông thấy, cái gì đều không thể tưởng tượng, liền thần niệm đều ngăn trở. Đó cũng không phải thiên địa hắc ám, mà là đối phương kiếm đạo khí tức, trong lúc vô hình che đậy chính mình hết thảy giác quan, khẩu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không biết người ở chỗ nào, thậm chí không biết mình thân thể ở nơi nào. Một kiếm này đủ phân thắng bại. Vô biên hắc ám bên trong, Thẩm Tái Đạo thanh âm vang vọng. Vô thanh vô tức, một đạo kiếm quang từ trong bóng tối đến. Thời gian không tồn tại, không gian cũng không tồn tại, sở hữu ý niệm cũng không tồn tại, duy chỉ có kia một đạo kiếm quang trở thành vĩnh hằng. Lâm Tầm không có ngăn cản, bởi vì làm một kiếm này bị chính mình nhìn thấy lúc, nó uy năng cùng thần diệu đã trực tiếp tác dụng tại hắn trong thần hồn. Hoặc là nói, một kiếm này chân chính huyền bí, liền là một loại thần hồn kiếm đạo, vô tướng không chất, giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Kinh khủng nhất đổi lại cách khác cùng cảnh nhân vật, chỉ sợ đã sớm bị loại kia kiếm uy trấn nhiếp tâm thần, phá vỡ ý chí, biến thành mặt cho làm thịt đối tượng. Nhưng khi một kiếm này xuất hiện tại Lâm Tầm thức hải, lại gặp phải ngăn cản. Oanh một mực tựa như một tòa lô đỉnh tỏa chấn thức hải bên trong thần hồn pháp tướng, tại thời khắc này bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, diễn hóa vạn đạo, lộ ra vạn pháp, huy hoàng vô lượng, vạn cổ không rời. Làm kia một đạo kiếm khí chém tới, trực tiếp bị kia tựa như lô đỉnh thần hồn pháp tướng chấn áp, vô pháp động đậy. Sau đó bị hung hăng ma diệt đi. Sau đó vô biên hắc ám chấn động, hết thảy gì tượng đều là biến mất. Tại đạo trường bên ngoài căn bản không nhìn thấy Lâm Tầm lúc trước trong chớp mắt ấy kinh lịch cỡ nào hung hiểm. Nhưng bọn hắn lại nhìn thấy, chém ra một kiếm này về sau, Thẩm Tái Đạo lại bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến, sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi tuôn ra vẻ không thể tin được. Một kiếm này đối phó những người khác tạm được, đối phó ta cũng không đủ xem. Lâm Tầm con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo. Hắn tuyệt đỉnh chi lộ, thân, tâm, ý đều là đạt đến vô tiền khoáng hậu cực điểm. Dù cho là tại thần hồn đỏ sức bên trong, cũng không phải tùy tiện đều có thể bị dung chuyển giữa sân yên tĩnh. Những đại nhân vật kia đều kinh nghi bất định. Rất hiển nhiên, Thẩm Tái Đạo vô tướng kiếm thức căn bản không có làm sao Lâm Tầm. Ngược lại lệnh làm Thẩm Tái Đạo gặp phản phệ, cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tới phiên ta. Lâm Tầm xuất kích, dạo bước hư không. Đầu ngón tay, một tia kiếm ý quanh quẩn nhẹ nhàng đâm ra. Hữu khứ vô hồi làm thi triển ra kiếm này, Lâm Tầm nội tâm cũng không nhịn được nổi lên một vòng đát lâu hoài niệm. Một kiếm này là Vô Ương Chiến Đế truyền lại. Tan hắn cả đời đạo hạnh tại một kiếm. Lăng lệ vô song. Tại rất nhiều năm trước, từng vì Lâm Tầm đánh tan qua rất nhiều đại địch. Bây giờ, khi lại một lần nữa thi triển ra một kiếm này lúc, hắn đã là tuyệt đỉnh vạn đạo tổ. Một kiếm này áo nghĩa sớm đã trở nên hoàn toàn không giống. Một kiếm này là hắn hữu khứ vô hồi. Dung nhập chính là tam sư tỷ chỗ sáng lập đế kinh đại nguyên thủy tâm kinh áo nghĩa. Một kiếm này chu cũng là tâm. Ăn miếng trả miếng. Lấy kiếm trả lại kiếm trong mắt người ngoài. Lâm Tầm một kiếm này bình thản không có gì lạ. Không uy thế chút nào có thể nói. Có thể một chút lão già sắc mặt lại thay đổi. Một kiếm này sở dĩ lộ ra bình thản không có gì lạ. Là bởi vì hắn áo nghĩa cực điểm cô đọng. Chưa từng tiết lộ ra một tia xa xa Thẩm Tái Đạo con ngươi đầu tiên là co rụt lại. Sau đó sắc mặt cũng là biến đổi. Vừa muốn né tránh lúc. Tâm thần bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm ý. Phát ra vô song khí thế bén nhọn. Chạm tại hắn hắn tâm cảnh bên trong oanh Thẩm Tái Đạo trước mắt biến thành màu đen. Đầu giống như nổ tung. Hết thảy suy nghĩ cùng ý nghĩ đều bị vô biên kịch liệt đau nhức bao phủ. Giống như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong hắn tâm cảnh đồng dạng cường đại vô song. Nhưng tại một kiếm này phía dưới. Lại như bị chém thành 7-8 khối. Bày biện ra giãn nứt dấu hiệu. Không nói ra được ngơ ngẩn, sợ hãi giống như tùy tiện sinh sôi cỏ dại, đánh thẳng vào cả người hắn thể xác tinh thần. Theo đạo trường bên ngoài xem. Thẩm Tái Đạo giống như tượng bùn pho tượng. Đứng tại kia không nhúc nhích. Có thể hắn thần sắc lại không ngừng biến hóa. Khi thì thống khổ. Khi thì ngơ ngẩn. Khi thì hoảng sợ, mọi người nội tâm đều không thể ức chế mà bốc lên hàn ý. Lâm Tầm một kiếm này. Thật có khủng bố như thế lại đạo. Chấn thủ tâm thần bỗng dưng. Bên ngoài sân vang lên một đạo thanh âm già nua. Đệ nhất phong phong chủ Nhạc Vô Sầu hét lớn. Khẩu tuyên thần bí tối tăm. Đạo âm tại giúp Thẩm Tái Đạo vững chắc tâm cảnh. Nửa ngày Thẩm Tái Đạo kia không ngừng biến ảo thần sắc mới bình tĩnh lại, mở ra mắt. Chỉ là thần sắc hắn đã là trắng bệch trong suốt. Toàn thân quần áo bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Ánh mắt bên trong càng lộ ra từng đợt hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Vừa rồi một kiếm kia. Chu tâm nếu không phải Nhạc Vô Sầu kịp thời xuất thủ. Thẩm Tái Đạo cũng không khỏi hoài nghi. Chính mình liệu sẽ như vậy trầm luôn. Triệt để trở thành một cái phế vật giữa sân yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị một màn này kinh đến. Trận này quyết đấu từ đầu đến giờ. Thẩm Tái Đạo xuất thủ hai lần. Lần thứ nhất thi triển kiếm khí. Bị Lâm Tầm đơn giản nghiền nát. Lần thứ hai thi triển chính là hắn tối cường kiếm đạo vô tướng kiếm thức. Vẫn như trước tấp công không xây. Ngược lại lệnh làm tự thân gặp phản phệ. Trái lại Lâm Tầm từ đầu đến cuối chỉ xuất một lần tay. Một kiếm. Liền đem Thẩm Tái Đạo đánh tan ai cũng tin tưởng. Nếu không phải Nhạc Vô Sầu. Thẩm Tái Đạo dạng này một vị đủ để đưa thân chín đại phong hạc tâm đệ tử năm vị trí đầu nhân vật tuyệt thế. Cực có thể muốn cắm cái ngã nhào ngươi thua. Lâm Tầm không tiếp tục xuất thủ. Dù là đối phương tâm cảnh bảo trụ. Thế nhưng cùng Ly Trung Viễn đồng dạng. Xuất hiện vết sách cùng âm ảnh. Cái này đem ảnh hưởng cực lớn đối phương chứng đạo bất hủ có thể Thẩm Tái Đạo thần sắc ảm đạm. Một chữ không phát. Quay người mà đi. Giữa sân mọi người cảm xúc mãnh liệt. Đang quyết đấu trước đó. Bọn hắn đều coi là Thẩm Tái Đạo xuất hiện. Đem để Lâm Tầm như vậy thất bại. Không có khả năng lại có tiến hành trận thứ hai trận tỉ thí thứ ba hy vọng. Có thể sự thật lại như một đạo vô hình cái tát. Hung hăng quất vào trên mặt bọn họ. Lâm Tầm chỉ bằng một kiếm. tự lực áp thẩm tái đạo loại kia kinh khủng uy năng, để chín đại phong truyền nhân cũng vì đó biến sắc. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt không thể ức chế mang lên thật sâu kiêng kỵ cùng kinh nghi. Đây, sợ lúc đầu dự định hôm nay tiếp tục tăng thêm, nhưng không thể kháng cự chính là Kim Ngư phát sốt, sốt nhẹ, toàn thân đau buốt nhức bất lực, uống thuốc cũng không thấy tốt, đợi chút nữa sẽ cân nhắc đi truyền nước biển. Như 10 giờ tối không có canh thứ hai, mời chư vị không cần đợi thêm. Tóm lại Kim Ngư rất xin lỗi, về sau hội sẽ tiếp tế mọi người. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 275 chương 2717 không kịp chuẩn bị biến số, Tần Vô Dục như chút được gánh nặng. Lâm Tầm một kiếm này, để hắn cũng rất cảm thấy kinh diễm. Nhưng càng quan trọng hơn là trận này trong quyết đấu, Lâm Tầm giành được thực sự thật xinh đẹp. Ăn miếng trả miếng, chỉ tiếc cái này thẩm tái đạo bị người đẩy ra làm vũ khí sử dụng. Bây giờ liền tâm cảnh cũng xảy ra vấn đề. Nếu vô pháp chữa trị tâm cảnh, đời này chỉ sợ lại không chứng đạo bất hủ hy vọng. Trong lòng của hắn thầm than, thẩm tái đạo chưa nói tới nhiều đáng hận. Đáng hận chính là những cái kia phía sau màn sai sử người nghĩ đến cái này. Hắn không nhịn được nhìn thoáng qua xa xa Nhạc Vô Sầu. Lão gia hỏa này luôn luôn mâu thuẫn phiền phức, thái độ trung lập. Lần này như thế nào để thẩm tái đạo lẫn vào vũng nước đục bên trong xa xa Nhạc Vô Sầu. Sắc mặt rất âm trầm. Không biết là vì thẩm tái đạo bị thua phẫn nộ, mà là phẫn nộ những chuyện khác. Trang Sĩ Lưu, chuyện lần này, ta cần ngươi một cái công đạo. Nhạc Vô Sầu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trang Sĩ Lưu. Cái sau sắc mặt âm tình bất định, nói: ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhạc Vô Sầu hừ lạnh, không để ý đến hắn, mang theo thẩm tái đạo rời đi, biến mất tại thiên diễn đạo trường bên ngoài. Bắt được một màn này, ở đây rất nhiều đại nhân vật thần sắc đều trở nên tế nhị. Mà Tần Vô Dục lúc này mới mơ hồ nhìn ra, đối với thẩm tái đạo tham dự cuộc tỉ thí này, Nhạc Vô Sầu cái này để nhất phong phong chủ tựa hồ cũng bị che tại trống bên trong. Cái này khiến trong lòng của hắn nghiêm nghị. Dám làm như vậy, chú định có không sợ Nhạc Vô Sầu nội tình cùng thân phận. Chỉ là đến tột cùng là ai chủ đạo đây hết thảy, Trang Sĩ Lưu không có khả năng. Thân phận của hắn không đủ. Tần Vô Dục lâm vào trong khi trầm tư. Lâm Tầm sư để thắng lúc này, Tần Nhược Linh, Diệp Thuần Quân bọn hắn những này để cửu phong truyền nhân đều rất kích động. Hai mắt phát sáng. Lại nhìn cái khác phong truyền nhân từng cái kinh nghi bất định như bị kinh hãi quần chim. Khảo hạt trên đài, Trang Sĩ Lưu sắc mặt rất âm trầm. Nhạc Vô Sầu trước khi đi phẫn nộ ngữ điệu, làm hắn ý thức được, nếu vô pháp cho đối phương một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chính mình chẳng khác nào triệt để đắc tội vị này để nhất phong phong chủ. Đều là cái này tiểu nhiệt xúc. Trang Sĩ Lưu áng mắt nhìn về phía Lâm Tầm, âm thầm cắn răng. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm cũng đem áng mắt nhìn về phía Trang Sĩ Lưu, nói: cửa chấp sự, nhanh bắt đầu trận thứ hai quyết đấu đi, đừng có lại lãng phí mọi người thời gian. Hơi hợt lời nói, lại như một loại vô hình khiêu khích. Trang Sĩ Lưu hít thở sâu một hơi, nhớ tới sẽ tại cái thứ hai ra sân cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, trong lòng không nhịn được chấn động. Trận thứ hai để nhị phong hạc tâm truyền nhân Phong Tê Hề ra sân. Trang Sĩ Lưu trầm giọng mở miệng. Phong Tê Hề giữa sân triệt để oanh động, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không phải nói nàng đã bị nguyên không các chọn chúng, sẽ thành nguyên không các truyền nhân sao? Kia là tháng sau sự tình. Lúc trước, nàng vẫn là đệ nhị phong hạch tâm truyền nhân, có tư cách tham dự vào dạng này trong quyết đấu. Không nghĩ tới, liền nàng cũng tham dự vào. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Chín đại phong rất nhiều hạch tâm truyền nhân đều không thể bình tĩnh. Phong Tê Hề, một cách áp chế tự thân cảnh giới hơn nghìn năm tuyệt thế yêu nghiệt, một cách lần trước cửu phong luận đạo bên trong danh liệt để nhị hạch tâm truyền nhân. Theo Trang Sĩ Lưu thanh âm rơi xuống, một tên thân ảnh cực kỳ thon dài nữ tử xuất hiện tại thiên diễn đạo trường. Nàng mặc màu đen võ sĩ phục, tóc dài đen nhánh kéo thành đuôi ngựa, lộ ra tuyết bạch nga cái cổ, một tấm mặt trứng ngỗng trong vắt mỹ lệ, một đôi mắt sáng rực như tinh, nhất là một đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, tùy ý đứng thẳng, tư thế hiên ngang, có một loại lệnh làm nam nhi đều cảm thấy không bằng bế nghệ chi khí. Nhìn thấy thật là nàng xuất hiện, giữa sân càng thêm oanh động. Phong Tê Hề danh khí, nội tình cùng đạo hạnh, muốn áp đảo Ly Trung Viễn, Thẩm Tái Đạo phía trên. Rất nhiều nghe đồn đều nói, sớm tại mấy trăm năm trước, Phong Tê Hề tự có niềm tin tuyệt đối bước vào bất hủ đạo đồ, nhưng lại bị nàng nhịn được. Nguyên nhân chính là đầu kia đột phá chi lộ, làm nàng không hài lòng, nàng tình nguyện lại chờ, lại áp chế tự thân đạo hạnh, cũng không muốn tự như vậy phá cảnh mà lên. Từ đó có thể thấy được Phong Tê Hề khí phách cùng ý chí cỡ nào chi đại, nàng như thế nào cũng xen vào đây. Tần Vô Dục sắc mặt âm trầm. Nếu nói Thẩm Tái Đạo là một cách ngoài ý muốn, kia Phong Tê Hề xuất hiện thì càng là một cách để cho người ta không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn. Bởi vì tại Nguyên Giáo Tổ Đình, ai cũng tin tưởng Phong Tê Hề say mê tại đạo, chưa từng xen vào bất luận cái gì phân tranh. Nhưng bây giờ Phong Tê Hề lại vẫn cứ đến rồi. Tần Vô Dục ánh mắt nhìn về phía Trang Sĩ Lưu, cái sau ánh mắt bên trong ẩm ẩm lộ ra vẻ đắc ý. Hiển nhiên đây hết thảy sớm tại hắn nắm giữ bên trong. Thẩm Tái Đạo bài danh tại 9 đại phong hạc tâm đệ tử danh sách 5 vị trí đầu, mà cái này Phong Tê Hề sớm tại lần trước Cửu Phong luận đạo lúc đã đưa thân thứ hai. An bài như vậy rõ ràng liền là cố ý nhằm vào Lâm Tầm sư đệ, không có ý định cho hắn bất luận cái gì làm hạc tâm đệ tử cơ hội. Tần Nhược Linh sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi. Lại ngu xuẩn người chỉ sợ cũng có thể từ dạng này an bài ra nhìn ra một chút mánh khóe. Tại Dĩ Vãng Tuế Nguyệt bên trong, cùng Lâm Tầm đồng dạng tham dự hạc tâm khảo hạc nhân vật, nhưng từ chưa từng bị như vậy nhằm vào qua. Suy nghĩ một chút, 9 đại phong hạc tâm truyền nhân 5 vị trí đầu đều xuất động, vẹn vẹn chỉ là vì nhằm vào một người mới. Như thế mà còn không gọi là khi dễ người không công bằng. Giờ khắc này liền là 9 đại phong những cái kia chân truyền cùng hạc tâm đệ tử đều ý thức được khảo hạc như vậy không thích hợp, là cố ý tại nhằm vào Lâm Tầm. Quả thật cái này nhìn như không có làm trái Nguyên Giáo quy củ, có thể dạng này một màn, nhưng lại làm kẻ khác không khỏi sinh ra oán giận chi tâm. Lần này có thể nhằm vào Lâm Tầm, lần tiếp theo là cũng sẽ nhằm vào những người khác một trận tấn cấp khảo hạch, lại thành Nguyên Thanh Các chèn ép Lâm Tầm cơ hội. Làm sao không làm người ta thất vọng đau khổ. Quả thật cái này Nguyên Giáo Tổ Đình bên trong có rất nhiều người cầu thị Lâm Tầm, có thể Nguyên Giáo Tổ Đình bên trong đồng dạng có thật nhiều cùng Lâm Tầm không oán không cừu hạng người. Khi nhìn thấy Lâm Tầm bị như vậy không công bằng chèn ép, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Lúc này mặc dù không từng có người bênh vực lẽ phải là Lâm Tầm phát ra tiếng, nhưng tại giữa sân những đại nhân vật kia lại nhạy cảm chú ý tới bầu không khí biến hóa. Khảo hạch như vậy an bài rõ ràng khiến mọi người nổi giận, đây chính là đại sự. Một khi những này truyền nhân đều cảm giác được bất công, là Lâm Tầm gặp bất công đãi ngộ minh bất bình, Nguyên Thanh Các Dĩ Vãng chỗ tích lũy danh dự chú định đem bị xung kích. Mà thân là lần này chủ khảo Trang Sĩ Lưu chỉ sợ cũng sẽ thành lắng lại mọi người phẫn nộ vật hy sinh. Nghĩ đến cái này, không ít đại nhân vật nhìn về phía Trang Sĩ Lưu lúc ánh mắt đều mang lên vẻ thương hại. Trang Sĩ Lưu lại không ngốc, làm sao không phát hiện được thế cuộc biến hóa, trong lòng cũng là trầm xuống. Có thể hắn cũng không lo lắng, chỉ cần có thể tại lần này khảo hạch bên trong ngăn cản Lâm Tầm trở thành hạch tâm đệ tử, dù là bị một chút trừng phạt, tin tưởng cũng tự có người ra mặt giúp hắn biện hộ cho. Quyết đấu đã trải qua rồi, vì cái gì còn chưa đồng thủ? Trang Sĩ Lưu quát. Phong Tê Hề tiến vào đạo trường về sau cũng không lập tức đồng thủ, mà là đứng ở đó, ánh mắt cùng Lâm Tầm đối mặt, chưa từng xuất kích. Lúc này, mọi người cũng đã nhận ra Phong Tê Hề khác thường, không nhịn được kỳ quái. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Tầm trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn thấy, đối diện Phong Tê Hề được xưng tụng là một tên kình địch, khí tức không phải bình thường cường đại, để hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Chỉ là đối phương tựa hồ cũng không ý định động thủ. Mà lúc này Trang Sĩ Lưu thúc giục, rốt cuộc đưa tới Phong Tê Hề phản ứng, nàng dứt khoát quay người đi ra đạo trường. Một trận chiến này, ta nhận thua. Nhẹ nhàng một câu, để toàn trường đều là một trận kinh ngạc. Còn không có đồng thủ tựu nhận thua, cái này cũng không giống như Phong Tê Hề tác phong làm việc, tựu liền Lâm Tầm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể Phong Tê Hề lại giống như người không việc gì tựa như ngọc dung bình thản. Kia cực kỳ cao gầy thon dài thân ảnh đã đi ra đạo trường. Trang Sĩ Lưu mặt đều hóa xanh, nghiêm nghị quát lớn: hồ nháo, đây là khảo hạch, chưa từng đồng thủ tựu nhận thua. Còn rằng hay không khảo hạch quy củ? Trong lòng của hắn bối rối. Nhược Phong rừng này không xuất thủ, cái này trận thứ hai quyết đấu chẳng khác nào Lâm Tầm lại thắng, cực có thể sẽ dẫn phát không tưởng tượng được biến số. Khảo hạch quy củ cũng không quy định không thể nhận thua. Phong Tê Hề đứng tại đạo trường bên ngoài, đón ở đây vô số ánh mắt kinh nghi, lạnh nhạt nói: huống chi, ta đã xác định, ta không phải Lâm Tầm sư để đối thủ. Nếu như thế, vì cái gì còn phải lại vẽ vời thêm chuyện giữa sân dung chuyển? Rất nhiều người đoán không ra Phong Tê Hề tâm tư. Cái này quá khác thường, chưa từng chiến đấu, tự xác định không phải đối phương đối thủ. Phong Tê Hề, ngươi thế nhưng là lần trước Cửu Phong luận đạo hạng hai, lập tức liền sẽ tiến vào nguyên không các tu luyện. Nói ra bực này ngây thơ lý do, không khỏi cũng quá buồn cười. Trang Sĩ Lưu lạnh lùng nói. Phong Tê Hề quyết đoán triệt để hắn loạn trận cước, cho nên hắn đem lửa giận đều phát tiết Phong Tê Hề trên đầu. Đã thấy Phong Tê Hề nhíu mày, lạnh lùng nói: đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Lần này ta tham dự khảo hạch là bởi vì ta để nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh tự mình ra mặt. Ta thân là để nhị phong truyền nhân, tự nhiên không thể trực tiếp cự tuyệt. Giữa sân xôn xao, nhấc lên gợn sóng. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về để nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh. Cái sau rõ ràng cũng có chút trở tay không kịp, sắc mặt thượng phù hiện vẻ lo lắng, nói: Phong Tê Hề, bản tọa chỉ là đề nghị ngươi tham dự khảo hạch, nhưng từ không có lệnh cưỡng chế ngươi nhất định phải tham dự. Ngươi cũng đừng làm cho mọi người hiểu lầm. Phong Tê Hề bình tĩnh nói: dù sao nói đều đã nói ra, vậy ta nói thêm nữa một chút cũng không sao. Chúng ta nguyên giáo các đại nhân vật ở giữa minh tranh ám đấu, ta loại tiểu nhân vật này có thể không quản được. Sự tình rơi vào trên đầu ta lúc, cũng vô pháp chống cự. Có thể công bằng tự tại lòng người. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: Lâm Tầm sư đệ chiến tích, mọi người rõ như ban ngày. Thực lực của hắn mọi người cũng đều xem ở đáy mắt. Như hắn như vậy nhân vật, cho dù là vừa gia nhập tông môn, cũng sớm có tư cách trở thành hạch tâm đệ tử. Nhưng hôm nay lại có người không muốn để cho hắn thông qua khảo hạch, vận dụng những này mánh khóe đến ngăn cản hắn, không khỏi quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Nàng thanh âm vang vọng giữa sân, để chín đại phong bên trong đệ tử cũng không khỏi tán đồng, liên tiếp gật đầu. Lâm Tầm tao ngộ để bọn hắn đồng dạng không cam lòng, hoàn toàn chính xác thất vọng đau khổ không thôi. Vân Thiên Minh, Trang Sĩ Lưu sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn thật không nghĩ đến Phong Tê Hề sẽ ở bực này thời điểm phản bội. Để bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Dù sao, cái này thiên diễn đạo trường phủ cận, có thể hội tụ không biết bao nhiêu đại nhân vật, càng có một ít lão quái vật trong bóng tối chú ý đây hết thảy. Lúc này, bọn hắn sao dám động thủ đi ngăn cản Phong Tê Hề? Mắt thấy Phong Tê Hề còn muốn nói gì nữa, Trang Sĩ Lưu lại nhìn không được nghiêm nghị khiển trách quát mắng: làm càn, đây là khảo hạch, không phải ngươi phát tiết nội tâm oán giận địa phương. Nếu ngươi lại làm như vậy nhiễu khảo hạch tiến hành, đừng trách ta đưa ngươi trấn áp. Giao cho Nguyên Không Các xử trí B. Sơ. Canh thứ hai đưa lên. Phát sốt hư nhược trạng thái dưới viết đẹp mắt hay không, mọi người lý giải một hai ha. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 275 chương 2718 bức thoái vì thanh âm nghiêm nghị ở trong sân vang vọng. Trang sĩ Lưu thần sắc băng lãnh. Ai cũng nhìn ra, hắn có chút khí cấp bại phôi. Phong Tê Hề nói. Muốn đem ta giao cho Nguyên Không Các xử trí có thể. Dù sao ta tháng sau là sẽ trở thành Nguyên Không Các truyền nhân. Vừa lúc sớm đi làm quen một chút Nguyên Không Các hoàn cảnh. Nàng một bộ màu đen võ sĩ phục. Buộc đuôi ngựa. Hai chân thon dài thẳng tắp. Tư thế hiên ngang. Phong thái chi thịnh. Lệnh làm không thiếu nam nhi đều hiển kém. Giờ phút này liền là đối mặt Trang Sĩ Lưu cũng không hề sợ hãi. Lâm Tầm đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt cũng không khỏi ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, đã rời đi đạo trường Phong Tê Hề quay người. Sáng rực như sao ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói, sư đệ, chúng ta trong tông môn có lẽ có không ít người xem ngươi là cái đinh trong mắt. Nhưng càng nhiều người hội sẽ đứng tại quy tắc cùng công bằng bên này. Dứt lời, nàng nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối, lại không xem sắc mặt âm trầm xanh xám Trang Sĩ Lưu một chút. Giữa sân bầu không khí yên tĩnh, rất vi diệu. Chẳng ai ngờ rằng, Phong Tê Hề sẽ làm như vậy. Nàng là tự nhận chiến lực không bằng Lâm Tầm sao không phải. Mà là nàng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng vì thế. Nàng thà rằng tại cái này trước mắt bao người. Không tiếc cùng Trang Sĩ Lưu vạch mặt. Không tiếc đem hết thảy nói đều làm rõ. Cái này thế tất hội sẽ đắc tội một số người. Có thể rất hiển nhiên, Phong Tê Hề đã không thèm đếm xỉa, không quan tâm. Không thèm là Phong Tê Hề sư tỷ. Phong Tê Hề sư tỷ tốt chúng ta Nguyên giáo truyền nhân coi như có như thế cốt khí cùng đảm phách. Không làm trái bản tâm. Bất bình vang lên giữa sân vang lên một trận tiếng khen. Rất nhiều chín đại phong truyền nhân kích động trong lòng. Là Phong Tê Hề lớn tiếng khen hay. Mà những âm thanh này thì giống như từng nhát cái tát, hung hăng quất vào Trang Sĩ Lưu trên mặt, nóng bỏng khó chịu. Yên lặng hắn trầm giọng hét lớn. Ngăn chặn toàn trường thanh âm. Trên mặt âm trầm nói. Phong Tê Hề nhận thua sự tình. Tràn ngập kỳ quặc cùng khác thường. Chuyện này, bản tòa hội sẽ mời Nguyên Không Các trưởng lão tự mình thẩm vấn. Như phát hiện Phong Tê Hề là hữu tâm phá hư khảo hạch quy tắc, chắc chắn không buông tha tất cả mọi người là xứng sờ. Trang Sĩ Lưu lời nói này, để cho người ta không thể không hoài nghi. Hắn đây là dự định đi trả thù Phong Tê Hề trong lúc nhất thời. Rất nhiều truyền nhân phẫn nộ, cùng Lâm Tầm so sánh. Phong Tê Hề thế nhưng là nguyên giáo hạch tâm truyền nhân bên trong lão nhân. Riêng có uy vọng. Lực ảnh hưởng cực lớn. Như chuyện như vậy mà bị trả thù. Cho dù ai có thể không giận Trang Sĩ Lưu không để ý đến những này. Mặt không chút thay đổi nói. Phong Tê Hề sự tình. Tông môn tự sẽ cho ra một cái công bằng bàn giao. Hiện tại bắt đầu vòng thứ ba khảo hạch. Đang lúc hắn muốn tuyên bố để tam cái người đối chiến danh tự lúc, một đạo lãnh đạm thanh âm trầm thấp vang lên. Cái này trận thứ ba đối chiến, ta từ bỏ. Bạch Sở Hữu ánh mắt đều nhìn về thanh âm chủ nhân. Kia là một cái nam tử, thân ảnh khô gầy, màu da cổ đồng, khuôn mặt như đao đục phủ khắc kiên nghị, khí tức tối tăm, cũng không dễ thấy. Nhưng khi bất luận kẻ nào ánh mắt nhìn đến đây người lúc, đều sẽ sinh ra nhói nhói cảm giác. Phảng phất như nhìn thấy không phải một người, mà là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Tràn ngập cuồng bão hung hãn chi khí. Để tam phong truyền nhân Lưu Vân Phong một cách luận đến nội tình. Có lẽ không bằng Phong Tê Hề. Luận đến xuất thân không bằng Thẩm Tái Đạo. Nhưng luận đến tính tình chi hung lệ. Thì viễn siêu hai cái này một kẻ hung áp. Hắn hung áp thể hiện tại chiến đấu bên trong. Vô luận cùng ai đối chiến, đều là hung hãn chi cực. Hoàn toàn không muốn sống, cũng chưa từng tiếc mệnh. Đơn giản tựa như cái người điên. Sinh tử đối với hắn mà nói giống như mây bay. Dĩ vãng những trong năm kia, Lưu Vân Phong cũng là bằng vào một cỗ bẩm sinh chơi liều, tại chín đại phong bên trong sông ra cực lớn thanh danh. Dưới tình huống bình thường, cực ít có người hội sẽ nguyện ý cùng hắn luận đạo luận bàn. Bởi vì hắn quá áp, cho dù là đồng môn sư huyên để ở giữa luận bàn, hắn cũng hoàn toàn là một bộ không muốn sống hung áp điên cuồng tư thái. Tại mọi người trong mắt, Lưu Vân Phong tuyệt đối là một cách tuyệt thế hung đồ. Là loại kia vì chiến đấu, tại sinh tử đều không để ý nhân vật hung áp. Lúc này, khi thấy cái này vòng thứ ba khảo hạch an bài là Lưu Vân Phong ra sân, không biết bao nhiêu người biến sắc. Liền để Cửu Phong phong chủ Tần Vô Dục trong lòng đều run lên tức giận rồi. Phái ra dạng này một cái chiến đấu liền mệnh đều không cần nhân vật ra sân. Hắn dụng tâm đã rõ rành rành. Cái kia chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Lâm Tầm thông qua khảo hạch trước có thẩm tái đạo. Phong Tê Hề, sau có Lưu Vân Phong. Có thể nói, cái này ba trận quyết đấu an bài đối thủ, đủ để ngăn cản chín đại phong bên trong bất luận cái gì chân truyền đệ tử, liền là chín đại phong tuyệt đại đa số hạch tâm đệ tử, chỉ sợ cũng xông không đi qua. Mà bây giờ, đây hết thảy đều an bài tại nhằm vào Lâm Tầm dạng này một người mới bên trên. Cái này hoàn toàn liền là tại hướng tất cả mọi người tuyên bố, Nguyên Thanh các căn bản không có ý định cho Lâm Tầm thông qua khảo hạch cơ hội. Cái này làm sao có thể để Tần Vô Dục không giận? Giờ phút này, giữa sân cũng vang lên một trận tiếng nghị luận, lộ ra khó có thể tin cùng oán giận. Lưu Vân Phong bọn hắn cũng là bây giờ mới biết, lần này nhằm vào Lâm Tầm ba trận quyết đấu, an bài đối thủ rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, giáp tâm hại người. Bất quá, mọi người phẫn nộ cảm xúc cũng không bị nhen lửa. Bởi vì Lưu Vân Phong còn chưa ra sân tựu nói thẳng từ bỏ quyết đấu. Cái này ngoài dự liệu một màn, khiến mọi người kinh ngạc. Sau khi không khỏi nghĩ tới trước đó chủ động nhận thua Phong Tê Hề. Mà trang sĩ Lưu hiển nhiên bị một màn này đánh trở tay không kịp. Sắc mặt lập tức phá lệ khó coi. Lại khống chế không nổi nội tâm lửa giận. Nghiêm nghị nói. Làm càn ai cho phép ngươi bỏ quyền? Hắn trợn mắt chừng mắt Lưu Vân Phong. Toàn thân tản ra đáng sợ uy thế. Lưu Vân Phong thần sắc hờ hứng. Nói. Phong Tê Hề có thể chủ động nhận thua. Vì cái gì ta không thể bỏ quyền? Nếu sớm biết các ngươi Nguyên Thanh các là như vậy an bài, ta đoạn sẽ không đáp ứng tham dự vào. Ngươi đây là tại chửi bới Nguyên Thanh các cách làm? Trang sĩ Lưu lạnh lùng nói. Lưu Vân Phong nói. Có chút không đúng lúc. Ta không muốn tại cái này trước mắt bao người nói ra. Sở dĩ cũng mời cửa chấp sự không nên ép ta. Nếu không, chuyện hôm nay sợ rằng sẽ càng náo càng lớn. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Không tiếp tục xem tức giận đến cả người đều run rẩy trang sĩ Lưu một chút. Thiên diễn đạo trường phủ cận, những đại nhân vật kia đều là thần sắc khác nhau, như có điều suy nghĩ. Không đúng lúc hiển nhiên, Lưu Vân Phong xuất hiện lần này khảo hạch bên trong phía sau, chỉ sợ có khác huyền cơ. Mà lúc này, giữa sân đã vỡ tổ. Chín đại phong rất nhiều người đều vô pháp kiềm chế nội tâm phẫn nộ. Cái này phía sau quả nhiên có âm mưu, Nguyên Thanh các nhất định phải cho ra một cái công đạo. Lâm Tầm sư để tuy là vừa gia nhập tông môn người mới, có thể nào bị như vậy không công bằng đối đãi? Lần này là hắn bị đánh áp, lần sau lại giờ đến phiên ai bị đánh áp? Chúng ta quy củ tông môn, há lại cho bị như vậy trà đạp? Từng đạo thanh âm tức giận vang lên, trực chỉ trang sĩ Lưu mà đi. Tràng diện đều ầm ầm có chút không thể khống. Cái này vốn là một trận nhằm vào Lâm Tầm khảo hạch, nhưng bây giờ lại lần lượt xảy ra bất trắc biến số. Đầu tiên là Phong Tê Hề nhận thua mà đi, sau đó Lưu Vân Phong trực tiếp bỏ quyền. Đây hết thảy đều tựa hồ tại chứng minh lần khảo hạch này rất có vấn đề. Lẻ loi trơ trọi một người đứng tại trong đạo trường Lâm Tầm cũng đều không nghĩ tới tình thế lại biến thành bộ dạng này. Hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Lúc này, làm nhìn xem gây nên chúng nổ, bị ngàn người chỉ trỏ trang sĩ Lưu, Lâm Tầm khóe môi cũng không nhịn được nổi lên một vòng cười lạnh. Trang sĩ Lưu, ta để Cửu Phong cần ngươi một cái công đạo bỗng dưng. Tần Vô Dục cũng mở miệng. Dùng để Cửu Phong phong chủ danh nghĩa. Chất vấn Trang Sĩ Lưu. Cái này khiến chàng diện càng thêm rối loạn cùng oanh động. Lâm Tầm cũng không khỏi ngơ ngẩn. Hắn thật không nghĩ đến. Từ vừa mới bắt đầu tự đối với mình có chút mâu thuẫn Tần Vô Dục. Sẽ ở lúc này đứng ra. Vì hắn cái này chân truyền đệ tử phát ra tiếng Lâm Tầm kìm lòng không được nhớ tới ngày thứ nhất gia nhập để Cửu Phong trên đường. Tần Vô Dục từng nói qua câu nói kia. Chỉ cần ngươi không xúc phạm tông môn điều luật cùng quy củ. Vô luận phát sinh chuyện gì. Ta tự sẽ thay ngươi ra mặt giờ khắc này. Nhìn phía xa Tần Vô Dục. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi xúc động. Rốt cuộc đối để Cửu Phong sinh ra một tia lòng cảm mến. Trang Sĩ Lưu thần sắc biến ảo bất định. Hắn cả đời trải qua sóng to gió lớn. Tự thân càng là niết thần cảnh đạo hạnh bất hủ tồn tại. Tuy chỉ là nguyên thanh các một tên chấp sự. Có thể quyền hành chi trọng. Không kém gì chín đại phong phong chủ. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy vô cùng khó giải quyết, thậm chí có chút không biết làm sao. Ba trận quyết đấu. Thẩm Tái Đạo bị bại quá nhanh. Mà Phong Tây Hề chủ động nhận thua. Lưu Vân Phong chủ động bỏ quyền. Càng làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Giờ này khắc này. Đối mặt vô số Cửu Phong truyền nhân phẫn nộ chỉ trích. Đối mặt Tần Vô Dục chất vấn. Để Trang Sĩ Lưu mãnh liệt ý thức được. Chuyện này nếu vô pháp xử lý thích đáng. Đầu tiên gặp nạn chỉ sợ sẽ là chính mình cái này chủ khảo hít sâu mấy hơi thở. Trang Sĩ Lưu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nói. Chư vị. Hôm nay khảo hạch xác thực ra không ít tình trạng. Nhưng ta tin tưởng. Tông môn tự sẽ cho mọi người một cách hài lòng trả lời chắc chắn. Hiện tại khảo hạch đã kết thúc. Chư vị tất cả giải tán đi. Hiển nhiên, hắn đây là dự định kéo dài thời gian, dùng cách này đem đổi lấy càng nhiều cải biến thế cuộc cơ hội. Có thể dạng này đáp án, lại rõ ràng không cách nào làm cho ở đây những người kia hài lòng. Hừ, hôm nay ngươi Trang Sĩ Lưu nếu không cho ta để Cửu Phong một cách hài lòng trả lời chắc chắn. Bản tỏa tựu không đi. Tần Vô Dục hừ lạnh. Lộ ra rất cương. Cường ngạnh chi cực. Đúng. Chúng ta để Cửu Phong tất cả mọi người không đi. Tần Nhược Linh các loại chờ để Cửu Phong truyền nhân đều là nhao nhao mở miệng. Chỉ có Trịnh Càn một mặt suối quẩy, thần sắc đờ đẫn, không nói một lời. Có thể rất hiển nhiên, không có người để ý hắn là như thế nào nghĩ. Chuyện lần này không chỉ liên quan đến để Cửu Phong. Càng quan hệ đến về sau chín đại phong mỗi cái chân truyền đệ tử khảo hạch vấn đề. Có thể nào như vậy chi để thất phong phong chủ Điền Vô Thác cũng mở miệng. Trang Sĩ Lưu. Chúng ta bây giờ muốn biết chính là. Lần khảo hạch này đến tột cùng là chính ngươi an bài. Vẫn là nguyên thanh các an bài để bát phong phong chủ Thương Trọng Tuyết cũng đi theo phát ra tiếng. Theo ta thấy. Chuyện này vẫn là mời nguyên không các tham gia điều tra một phen cho thỏa đáng. Một cách mới nhập môn người mới. Lại gặp bị dạng này chèn ép. Truyền đi. Chúng ta nguyên giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại thứ năm phong phong chủ Ngư Hướng Đình. Để lục phong phong chủ Văn Đông Miên cũng lần lượt lên tiếng. Trong lúc nhất thời, một đám đại nhân vật cùng nhau nổi lên đem Trang Sĩ Lưu đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Cái này khiến Trang Sĩ Lưu nội tâm phát lạnh, ý thức được không ổn. Hắn thật không nghĩ đến tình thế hội sẽ càng ngày càng nghiêm trọng cho tới bây giờ nghiễm nhiên đã đến không thể khống tình trạng. Ánh mắt của hắn không nhịn được nhìn về phía nơi xa. Để nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh mặt không biểu tình. Để tam phong phong chủ Nam Bá Hoang lặng im không nói. Để tứ phong phong chủ Mục Vân Tranh dứt khoát trực tiếp đem đầu xoay đi qua. Ba vị này rõ ràng dự định khoanh tay đứng nhìn mà để nhất phong phong chủ Nhạc Vô Sầu sớm đã mang theo Thẩm Tái Đạo rời đi. Trước khi đi còn từng nói qua. Muốn để hắn Trang Sĩ Lưu cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Giờ khắc này Trang Sĩ Lưu cả người đều không tốt. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 275 chương 2719 khẩu dụ quần tình xúc động phẫn nộ. Thế cuộc dung chuyển. Trang Sĩ Lưu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lâm Tầm nhìn xa xa một màn này đã biết rõ Trang Sĩ Lưu lão già này lần này sợ là sắp xong rồi. Quả nhiên, đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Chấp sự Trang Sĩ Lưu, ngươi có biết tội của ngươi không một câu. Như Hồng Trung Đại Lữ, vang vọng Thiên Diễn đạo trường phủ cận. Theo sát lấy, phó các chủ Phương Đạo Bình thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Vị này tính tình không màng danh lợi, không tranh quyền thế phó các chủ, giờ phút này lại uy thế như biển, khiếp người chi cực. Giữa sân lập tức trở nên yên tĩnh. Phương Đạo Bình một câu, giống như đã nhận định Trang Sĩ Lưu có tội. Ta Trang Sĩ Lưu sắc mặt đại biến, vừa muốn giải thích cái gì, một đạo trầm thấp thanh âm đạm mạc vang lên. Lại rảo biện, sẽ chỉ tiếp nhận càng nặng hình phạt. Khuyên ngươi chớ lại trong lòng còn có may mắn, mau mau nhận lầm chính là. Bản tòa tin tưởng, tông môn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nương theo thanh âm, một vị gầy trơ xương lão nhân xuất hiện, chính là Nguyên Thanh Các phó các chủ Thang Khâu. Khi thấy Thang Khâu nói như vậy lúc, Trang Sĩ Lưu mặt như thổ sắc, chán nản nói, chuyện lần này đích thật là tâm ta tồn oán hận, cố ý tại khảo hạch bên trong khó xử Lâm Tầm. Mắt thấy Trang Sĩ Lưu nhận tội, giữa sân trong mọi người tâm phẫn nộ cũng lắng lại không ít, trở nên bình tĩnh trở lại. Có thể một vài đại nhân vật lại nhíu mày, ánh mắt chớp động. Ai cũng nhìn ra, Trang Sĩ Lưu nhận tội là bởi vì Thang Khâu, mà không phải là Phương Đạo Bình. Đồng thời, nguyên bản Trang Sĩ Lưu là dự định giải thích một hai, có thể theo Thang Khâu xuất hiện lại thống khoái nhận tội. Biến hóa này cũng có chút vi diệu. Thang Khâu khẽ vuốt cằm, có lỗi coi như phạt, nếu không làm sao có thể phục chúng. Bất quá nể tình ngươi tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong là Nguyên Thanh Các bỏ khá nhiều công sức, cho dù không có cái gì công lao, cũng có khổ lao. Tự phạt ngươi 5 năm lương tháng, ngươi có tiếp không? Bị Trang Sĩ Lưu không cần nghĩ ngợi gật đầu, tiếp nhận chỉ phạt 5 năm lương tháng. Phương Đạo Bình cau mày nói, Thang phó các chủ, chuyện hôm nay cỡ nào ác liệt. Trang Sĩ Lưu thân là chấp sự, giả tá khảo hạch sự tình, tùy ý chèn ép chân truyền đệ tử, bây giờ huyên náo người người oán trách, lại vẻn vẹn đối với hắn làm ra như thế trừng phạt. Cái này lại làm sao có thể phục chúng? Phương phó các chủ nói cực phải. Trang Sĩ Lưu hành động hôm nay nghiêm trọng trà đạp cùng khiêu khích khảo hạch quy củ, nhất định phải giúp cho nghiêm trị Thiên Diễn trong đạo trường. Lâm Tầm cao giọng mở miệng, nếu không, đệ tử trong lòng có thể không phục lắm. Đúng, nhất định phải nghiêm trị Trang Sĩ Lưu thân là chấp sự, thủ đoạn lại như vậy ti tiện, đoạn không thể tựu như vậy thêm vào hắn. Giữa sân vang lên một trận tiếng kêu. Trang Sĩ Lưu thần sắc một trận âm tình bất định, hận không thể đem những người kia miệng đều ngăn chặn. Hắn thân là chấp sự, vẫn là lần đầu cảm nhận được loại này bị thẩm phán tư vị, rất khuất nhục, cũng rất kinh hoàng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thang Khâu, ở đây bên trong cũng chỉ có Thang Khâu mới có thể vứt hắn một cái. Thang Khâu trầm ngâm nói, như vậy đi, có quan hệ trừng phạt Trang Sĩ Lưu sự tình, chờ ba ngày sau lại hướng trên tông môn dưới công bố. Hôm nay khảo hạch sự tình mặc dù xuất hiện chút ít khó khăn trắc trở, thế nhưng tính thuận lợi kết thúc. Theo ta thấy, vẫn là trước là Lâm Tầm sắc phong hạch tâm truyền nhân thân phận cho thỏa đáng. Phương Đạo Bình không vui nói, vì sao muốn đợi đến ba ngày sau? Ai nhìn không ra đây là tại kéo dài thời gian? Đã thấy Thang Khâu nghiêm nghị nói, chuyện này ta cho rằng cần tam đại các cùng đi thương nghị. Bởi chúng ta những này phó các chủ cùng một chỗ làm ra một cái quyết đoán, dù sao sự tình tuy nhỏ, ảnh hưởng lại đại, nhất định phải thận trọng. Thang phó các chủ nói cực phải. Nơi xa, để nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh trầm giọng mở miệng, vội vàng thời khắc cho Trang Sĩ Lưu chấp sự định tội. Cuối cùng có thiếu thỏa đáng, vẫn là sau khi thương nghị lại đối hắn xử lý liền có thể. Không sai, tin tưởng đi qua sau khi thương nghị, tông môn cũng sẽ cho mọi người một cách hài lòng trả lời chắc chắn. Để tam phong phong chủ Nam Bá Hoang, để tứ phong phong chủ Mục Vân Tranh cũng mở miệng, duy trì Thang Khâu quyết nghị. Rất nhiều truyền nhân kinh nghi bất định. Thế cuộc trước mắt biến ảo khó lường. Làm bọn hắn ý thức được. Cái này cực có thể là những đại nhân vật kia ở giữa đỏ sức. Căn bản không phải bọn hắn có thể xen vào. Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Một mực nhớ ký Nguyên Thanh các viên Thang Khâu. Không thể nghi ngờ. Cầu thị địch nhân của mình bên trong. Lão gia hỏa này tuyệt đối là một trong số đó. Tần Vô Dục, ngươi cảm thấy thế nào? Thang Khâu ánh mắt nhìn về phía xa xa để Cửu Phong phong chủ Tần Vô Dục. Tần Vô Dục trầm mặc một lát. Nói. Ta chỉ hy vọng. Tông môn cho ta để Cửu Phong chân truyền đệ tử Lâm Tầm một cái công bằng trả lời chắc chắn. Nếu không. Ta đoạn sẽ không như vậy bỏ qua. Thang Khâu lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một cái. Chợt tựu gật đầu nói. Đây cũng chính là ta muốn thấy đến. Phương phó các chủ ngươi cảm thấy thế nào? Phương Đạo Bình lạnh nhạt nói. Nếu như thế cũng là không sao. Bất quá. Đến lúc đó ta nhất định muốn hỏi rõ ràng. Trang Sĩ Lưu là như thế nào an bài cách này ba trận quyết đấu. Liền để nhị phong truyền nhân phong Tê Hề. Để tam phong Lưu Vân Phong đều vì này cảm thấy bất công. Lựa chọn từ bỏ. Mà tại lúc mới đầu. Lại là ai thủ ý bọn hắn tham gia quyết đấu ta cũng không tin tưởng. Trang Sĩ Lưu có như thế đại năng nhịn. Một phen để không ít người thần sắc thay đổi. Như Mây Thiên Minh, Nam Bá Hoang, Mục Vân Tranh các loại chờ phong chủ. Liền Thang Khâu mí mắt cũng không nhìn được nhảy một cái. Ý thức được Phương Đạo Bình là định đem sự tình làm lớn chuyện như nói như vậy. Toàn bộ nguyên giáo nội bộ sợ đều phải nhấc lên đại động đãng. Lâm Tầm đã nhìn ra. Thang Khâu đại biểu thế lực muốn bảo trì Trang Sĩ Lưu. Nhưng rất hiển nhiên. Phương Đạo Bình không đáp ứng hai vị. Không cần tiếp tục tranh chấp. Bỗng nhiên một cái mập mạp như tiểu sơn khâu tựa như thân ảnh xuất hiện. Cái kia khổng lồ thân thể. Cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Chính là Nguyên Thanh các ba vị phó các chủ một trong Ngu Tỉnh. Sự xuất hiện của hắn để Phương Đạo Bình Thang Khâu đều là khẽ giật mình. Chỉ thấy Ngu Tỉnh thần sắc nghiêm nghị. Nói. Các chủ đã truyền ra khẩu dụ. Hủy bỏ Trang Sĩ Lưu chấp sự chức vụ. Cầm tù hối lỗi lao ngục trăm năm một câu. Toàn trường chấn động. Nguyên Thanh các chủ Du Bắc Hải sớm đã bế quan nhiều năm. Nhưng lúc này lại truyền ra khẩu dụ. Biểu lộ nghiêm trị Trang Sĩ Lưu thái độ. Hủy bỏ chấp sự chi vị. Tương đương với tước đoạt Trang Sĩ Lưu tại tông môn hết thảy quyền hành. Mà bị cầm tù hối lỗi lao ngục trăm năm. Tự mang ý nghĩa. Cái này trong vòng trăm năm. Trang Sĩ Lưu không còn một lần nữa bò dậy có thể nghe được dạng này trừng phạt. Trang Sĩ Lưu như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bệch. Cả người thất hồn lạc phách. Thang Khâu thần sắc thì lộ ra phá lệ âm trầm. Hắn không quan tâm đối Trang Sĩ Lưu trừng phạt. Hắn lo lắng chính là. Trang Sĩ Lưu một khi bị nhốt lại. Vạn nhất kể một ít không nên nói nghĩ đến cái này. Thang Khâu truyền âm nói. Quản tốt miệng của ngươi. Ta sẽ vận dụng hết thảy lực lượng giúp ngươi. Nếu dám kể một ít không nên nói. Cũng không chỉ ngươi một người không may. Sau lưng ngươi Trang thì nhất tộc chỉ sợ cũng phải gặp bất chắc. Trang Sĩ Lưu toàn thân khẽ run rẩy, khó khăn nhẹ gật đầu. Cái này một ngày. Phát sinh ở Nguyên Thanh các thiên diễn đạo trường sự tình. Bằng nhanh nhất tốc độ tại nguyên giới bên trong truyền ra. Oanh động nguyên giáo trên dưới. Chấp sự Trang Sĩ Lưu bị trục xuất chức vụ cầm tù hối lỗi lao ngục. Mà Lâm Tầm vị này vừa gia nhập tông môn không đến 10 ngày người mới. Dưới vô số ánh mắt chăm chú. Tấn cấp trở thành một tên hạch tâm truyền nhân Lâm Tầm lần này. Tương đương với đổi mới chân truyền đệ tử trở thành hạch tâm đệ tử nhanh nhất ghi chép. Bất quá. Đây cũng là thực chí danh quy. Hắn chiến lực hoàn toàn chính xác quá mạnh. Rất nhiều cảm khái tiếng vang lên. Thiên diễn trong đạo trường quyết đấu. Bị rất nhiều người xem ở đáy mắt. Liền Thẩm Tái Đạo cũng không phải là Lâm Tầm một kiếm chi địch. Có thể xưng nhịp thiên. Giống như Đông Hoàng Thiếu Văn. Kỳ Thanh Thi. Mục Tôn Ngô những này cùng Lâm Tầm cùng nhau gia nhập nguyên giáo tuyệt đỉnh đế tổ. Trong lòng đều ngũ vị tạp trần. Chơ mắt. Lâm Tầm đã bị bỏ rơi bọn hắn một mảng lớn. Trở thành hạch tâm đệ tử xui xẻo nhất liền là Thẩm Tái đạo sư huynh. Hắn tâm cảnh xuất hiện vết sách. Đi vào Ly Trung Viễn theo gót. Về sau nghĩ bước vào Bất Hủ đều treo. Thật đáng buồn đáng tiếc. Cũng có thật nhiều người vì Thẩm Tái đạo bóp cổ tay thở dài. Nhất khiến người khâm phục thuộc về Phong Tê Hề sư tỷ, hắn phong thái làm người ta nghĩ không khâm phục cũng khó khăn. Lưu Vân Phong sư huyên cũng rất quả quyết, không sợ trang sĩ Lưu bực này trà đạp quy của tiểu nhân bị ủi. Một trận chiến này phía sau, có thể ẩn nấp lấy rất nhiều mãnh liệt mạch nước ngầm. Trước kia trang sĩ Lưu đại quyền trong tay, có được Bất Hủ tầng thứ đạo hạnh, uy thế cỡ nào thao thiên. Nhưng hôm nay cũng biến thành tù nhân, bị tước đoạt hết thảy quyền hành. Tình cảnh quá thê thảm. Xét đến cùng, những đại nhân vật này ở giữa tranh đấu quá hiểm áp, xa không phải chúng ta có thể xen vào. Các loại tiếng nghị luận tại Nguyên giáo Tam các cửa phong bên trong vang lên. Nói về hôm nay phát sinh ở Thiên Diễn trên đạo trường sự tình, đều là cảm thấy kinh tâm động phách. Nói đến, Lâm Tầm sư đệ thật là đủ có thể. Vào cửa trước đó, tự trọng thương Ly Trung Viễn. Sau khi vào cửa, lại để cho Chiêu Tung Lâm bị phạt. Bây giờ liền trang sĩ Lưu cũng bị hắn kéo xuống ngựa. Cái này lực phá hoại nhưng không người bình thường có thể so sánh. Về sau nhất định đừng tự tiện trêu chọc hắn, không tốt nhất có thể cách xa hắn một chút, tránh khỏi rước họa vào thân. Nói đến Lâm Tầm lúc, mọi người tâm tình đều rất phức tạp. Một người mới theo gia nhập tông môn đến bây giờ, tự liên tiếp làm ra nhiều như vậy oanh động đại sự, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người hết thảy dự đoán. Nguyên Không Các Cuồng Vân Cư, ngươi như thế nào đối đãi việc này? Một đạo màn sáng chậm chậm tiêu tán. Trước đó màn sáng chiếu lên hiện chính là phát sinh ở Thiên Diễn trên đạo trường sự tình. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt, Huyền Cửu giận bực tức nói, ngớ ngẩn đều nhìn ra. Kia Thang Khâu là tại bảo trì trang sĩ Lưu. Nói không chính xác hắn liền là thủ phạm thật phía sau màn. Vì cái gì không xử trí hắn? Còn có kia Trang lão cẩu, hẳn là thiên đao vạn quả mới đúng. Vẹn vẹn như vậy trừng phạt, đơn giản lợi cho hắn quá rồi. Ba Huyền Cửu giận sau đầu môi chịu một bàn tay, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đây chính là cách nhìn của ngươi? Huyền Phi Lăng thanh âm lộ ra nộ khí. Ách, chẳng lẽ ta còn có thể có cách nhìn khác? Lâm Tầm là huyên đệ của ta, ta tự nhiên đứng tại hắn bên này. Huyền Cửu giận lý trực khí trắng nói. Huyền Phi Lăng rõ ràng bị chọc giận quá mà cười lên. Nói, vì huyên đệ nghĩa khí, tự không nói tông môn quy củ, ta cũng không phải Nguyên giáo truyền nhân. Còn nói cái gì quy củ? Huyền Cửu giận phản bác. Huyền Phi Lăng trầm mặt, có chút đau đầu, nửa ngày mới nói ra. Tại bây giờ Nguyên giáo, có người nhất định phải tuân theo quy củ, có người thì có thể lợi dụng quy củ, cũng có người có thể áp đảo quy củ phía trên. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, ngươi có thể không tuân theo quy củ, nhưng lại nhất định phải có áp đảo quy củ phía trên thực lực. Nếu không, tùy ý trà đạp cùng xúc phạm quy củ, ép gặp hắn hại như trang sĩ Lưu, tự cho là có thể lợi dụng quy củ đến ức hiếp Lâm Tầm, nhưng đến đầu cũng đến chỉ là cái vật hy sinh. Như Thang Khâu, tự cho là có thể bao trùm quy củ phía trên, nhưng khi Du Bắc Hải phát ra tiếng, hắn cũng chỉ có thể đi cúi đầu tuân theo. Nói đến đây, Huyền Phi Lăng hỏi, tiểu cửu, vậy ngươi cảm thấy Du Bắc Hải phải chăng đã áp đảo quy củ phía trên B? Sợ đa tạ đồng hải bọn họ lý giải cùng cổ vũ. Kim Ngư phát sốt lui, thân thể có chút hư, nhưng đã không ảnh hưởng đổi mới. Ăn, đêm nay tăng thêm.